Long Duyên tập 1, chương 8, góc truyện audio.com. Lại đi thêm hơn một ngày đường nữa. Cánh cổng đề ba chữ Tử Dương Trấn cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt. Lạc Việt nhìn ba chữ này, bao cảm xúc vốn hỗn độn trong lòng bỗng trống rỗng chẳng còn gì hết. Tử Dương Trấn trông có vẻ rất bình thường, nhà cửa ngay ngắn, phố xá sạch sẽ, trên đường người qua kẻ lại cũng nhộn nhịp. Qua mười mấy năm khôi phục nguyên khí, thảm cảnh năm xưa đã sớm chỉ còn là vết sẹo nông. Nhưng thần quán cầu phúc và miếu thờ nghi ngút khói hương bên đường chứng tỏ. Những giọt máu vô tội kia chưa từng bị lãng quên. Trên tấm bia đá ghi công đức trước thần quán khắc chi chít danh tính những người quyên góp. Hàng trên cùng là một người nào đó còn chưa mất. Nhất Bạch Văn, đạo nhân lo việc hương hỏa giải thích với bọn họ. Tử Dương Trấn năm xưa vì Bách Lý Tề mà gặp kiếp nạn. Vì vậy khắp thành bây giờ đều không ai dùng chữ Bách và chữ Lý. Mà thay bằng Bạch và Lý. Lạc Lăng Chi hỏi, dùng Lý thay cho Lý. Lẽ nào là lên án quận vương Bách Lý không màng thiên lý quân thần mưu phản? Đạo nhân lo hương hỏa thở than. Đạo lý thế gian làm gì có tuyệt đối. Không quá đúng sai ai có thể nói rõ. Hơn trăm năm trước, tòa thành này chính là do quận vương Bách Lý Thị xây nên. Để thu nạp đám dân đói vì đại thủy chạy lũ tới đây. Khi đó tất cả mọi người đều cảm kích ân đức Bách Lý Thị. 100 năm sau, tòa thành này và những người trong thành lại vì Bách Lý Thị mà gặp phải đại kiếp nạn. Có lẽ đúng thật là ông trời chú định. Số mệnh như thế, Chiêu Nguyên nhỏ giọng nói với Lạc Việt. Tôi cảm thấy thiên mệnh sẽ không để người cả mộ thành chết thảm như vậy. Lạc Việt đờ đẫn nói. Đương nhiên không phải thiên mệnh. Chỉ là người ngồi trên ngôi báo quá tin tưởng vào thiên mệnh mà thôi. Chính vì một lời tiên đoán gì đó. Mà diệt cả họ Bách Lý. Chiêu Nguyên ngơ ngác. Lạc Lăng Chi hạ giọng giải thích. Hàng trăm năm trước, khi triều đại này bắt đầu được dựng lên. Thái Tổ Hoàng đế kiến tạo kinh thành. Sau khi xây xong hoàng cung, hoàng đế rất vui mừng, mời một cao nhân trong truyền thuyết tới xem bói, xem kinh thành và hoàng cung sẽ đứng vững được bao năm. Cao nhân để lại cho hoàng đế mấy câu, rồi tiêu diêu lướt đi, mấy câu này đã lấy mạng cả Bách Lý Thị, nghiệp thiên thu, thành vạn cổ, khởi nhờ long, loạn vì phụng, phá bởi Bách Lý, lâm tinh lầm bầm, chẳng trách tên hoàng đế này phải đoạn từ tuyệt tôn. Vì một câu nói chẳng biết có linh nghiệm hay không đã tru diệt toàn tộc người ta. Thật quá độc ác, tiếng cô lầm bầm không nhỏ. Đạo nhân lo hương hỏa tức thì tái mét mặt, luống cuống niệm đọc đạo hiệu. Vạn bất khả đa ngôn, vạn bất khả đa ngôn. Lạc Việt nói, này, lời không thể nói bừa. Chúng ta bị bắt chém đầu không sao. Nhưng liên lụy đến vị đạo trưởng đây và những người qua đường khác thì không hay đâu. Lâm Tinh lè lưỡi, không nói thêm gì nữa. Lạc Việt xin lỗi người quản hương. Lại hỏi, không biết đạo trưởng đã ở Tử Dương Trấn này bao lâu rồi? Người quản hương nói, ông ta chính là người bản địa. Khi nhỏ ra cảnh bần hàn phải bán khoán cho Thanh Phong Quán. Khi xảy ra nạn đô thành, ông ta đang vâng mệnh sư phụ ra ngoài thành lo công chuyện. May mắn tránh được kiếp nạn này. Đến khi trở về, những người trong quán hoặc là đã chết, hoặc đã bỏ trốn, chỉ còn lại một mình ông ta. Đạo quán về sau cũng được sửa thành quán cầu phúc như hiện nay. Đạo nhân kể chuyện giọng rất bình thản, nhưng bọn Chiêu Nguyên Lạc Việt nghe, lòng không khỏi chịu nặng. Lạc Việt hỏi, đạo trưởng có biết, mười mấy năm trước, trong giai đoạn xảy ra nạn đô thành, có một thương nhân tên Lý Đình từng ở trong thành này không? Hạc Cơ Tử từng kể với Lạc Việt, Lý Đình cha hắn là một thương nhân nổi tiếng. Có lẽ mười mấy năm sau người trong thành này vẫn còn nhớ ra ông. Đạo nhân quản hương suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu, bần đạo không có ấn tượng gì. Lạc Việt thất vọng ừm một tiếng. Đạo nhân lại nói, năm xưa trong thành có một đại khách điếm. Phàm những người có thân phận và thương nhân khá giả ngang qua bản thành thường đều ở lại đó. Có một tiểu nhị tên Mã Phú may mắn sống sót trong trận đô thành. Giờ mở tiệm quan tài trên nền cũ của khách điếm, các vị có thể tới tìm ông ta hỏi thăm xem sao. Tiệm quan tài của Mã Phú nằm ở góc đông nam trấn Tử Dương. Tọa lạc trên một con đường rộng rãi, là nơi phố thị phồn hoa, Lạc Việt tìm đến theo chỉ dẫn của đạo nhân Quản Hương. Từ xa đã trông thấy một cột phướn chiêu hồn cắm bên lề đường đang phần phật trong gió. Lạc Việt bước lại gần, chỉ thấy bên cạnh phướn chiêu hồn ngồi chồm hỗn một thiếu niên. Đang xếp chồng từng bó giấy vàng, trên cửa tiệm treo một tấm biển quan tài hương nến lão mã. Ngoài cửa treo từng sâu nguyên bảo gấp bằng giấy thép vàng. Chiêu Nguyên Hiếu Kỳ định giơ tay chạm vào mấy sâu nguyên bảo giấy. Lâm Tinh kín đáo kéo áo nó, đây là thứ người phàm đốt cho người chết, ngươi đừng có bừa bãi đụng vào. Lạc Việt bước tới bên cạnh thiếu niên, hỏi, tiểu ca cho tại hạ hỏi thăm, ông chủ tiệm quan tài này có phải tên Mã Phú hay không? Thiếu niên đứng dậy, đảo cặp mắt trố bẩm sinh, mua quan tài hay mua hương nến? Lạc Lăng Chi ôn tồn nói, chúng ta chỉ tới tìm Mã Phú, định hỏi thăm chút chuyện. Thiếu niên nhìn lướt qua quan sát bọn họ, lại đảo mắt, nói vọng vào bên trong tiệm. Cha, có người tìm, trong tiệm có tiếng người ậm ờ, chỉ lát sau. Một người đàn ông trung niên mặt mày uể oải, còng lưng, hai tay đút ống áo lề dề từ trong bước ra. Thiếu niên chỉ vào bọn Lạc Việt, nói gọn lỏn đủ ý, cha, mấy người này đến tìm, nói có chuyện muốn hỏi. Lạc Việt bước lên trước ôm quyền, xin hỏi. Các hạ có phải Mã Phú? Người nọ ngước cặp mắt trố lồi giống hệt thiếu niên. Gật gật đầu, tim Lạc Việt không khỏi đập dồn. Tại hạ, muốn hỏi Mã lão bản, có còn nhớ mười mấy năm trước khi xảy ra kiếp nạn Đô Thành? Từng có một thương nhân tên Lý Đình ở đây không? Mã Phú nghe nói đến bốn chữ kiếp nạn Đô Thành, liền dùng mình, giật lui luôn một bước, lắc đầu quầy quậy, không nhớ, ta không nhớ gì cả. Không nhớ, không nhớ, Lạc Việt còn muốn tiếp tục truy hỏi. Mã Phú đã đột nhiên quay ngoắt sang thiếu niên kia. Quát, tiểu phát, tiểu tử chết dẫm này. Ngồi trước cửa đưa đám gì hả? Hôm nay không phải ngày tốt. Đóng tiệm, tiểu phát hậm hực dạ một tiếng. Đảo mắt, xách đống giấy vàng cùng Mã Phú một trước một sau đi vào trong tiệm. Lạc Việt đuổi theo, Mã lão bản, ông thử nhớ lại xem. Dầm, cánh cửa đã đóng sập ngay trước mũi hắn. Lạc Việt gõ cửa mấy lần. Lâm Tinh nói, vô ích thôi, nhìn bộ dạng lão ta là biết không muốn nói rồi. Lạc Việt chán nản gục đầu. Quay người, Chiêu Nguyên ở bên cạnh kéo kéo ống tay áo hắn. Lâm Tinh nói, theo ta thấy, chúng ta cứ trực tiếp xông vào. Trói gô cha con nhà đó lại. Dọa cho mấy câu xem bọn họ có nói hay không. Lạc Việt thất thần. Không được, làm thế chúng ta chẳng phải thành thổ phỉ rồi ư, Lâm Tinh xuôi tay. Thế phải làm sao, Chiêu Nguyên nghiêm túc suy nghĩ. Hay là chúng ta lại cầu xin bọn họ, Lâm Tinh chịu không nổi ngước mắt nhìn trời. Cô lại bắt đầu vô cùng mong nhớ Đỗ Mọt Sách và Thương Cảnh. Thương Cảnh biết thuật mê hồn, đọc tâm, nếu có lão ở đây, căn bản sẽ không phiền phức thế này. Lạc Việt định qua các cửa tiệm. Sạp hàng xung quanh hỏi han nghe ngóng, những người đó cũng hoặc lập tức đóng cửa bỏ đi, hoặc lắc đầu nói mình mới tới Tử Dương trấn vài ba năm. Không biết chuyện cũ, Lạc Việt đi một vòng, chẳng thu được gì, cuối cùng lại quành về trước cửa tiệm quan tài, dùng răng qua lại một lượt, trời đã gần hoàng hôn, cả bọn dứt khoát ngồi dàn hàng trước cửa tiệm quan tài. Ứng Trạch giấu trong ống tay áo một lồng bánh bao mua từ sạp hàng bên cạnh. Dạo gần đây lão bắt đầu vừa mắt với tiểu hậu bối Chiêu Nguyên. Bèn chia cho nó một cái. Chiêu Nguyên bẻ bánh bao, giật giật ống tay áo Lạc Việt, đưa cho hắn, người đi đường thi nhau liếc nhìn. Không hiểu vì sao bọn họ lại ngồi ở đấy. Một người bán hồ lô rong đẩy xe ngang qua trước mặt bọn họ. Bánh xe vấp phải viên đá trên đường. Thân xe sóc lên, mấy quả hồ lô nhỏ từ trên xe lăn lông lốc xuống. Chiêu Nguyên nhổm dậy, khom lưng nhặt giúp, người bán rong nói lời đa tạ. Tiện thể hỏi thăm, tiểu huynh đệ, sao các huynh đệ lại ngồi trước cửa tiệm quan tài thế? Chiêu Nguyên trả lời, chúng tôi muốn tìm ông chủ tiệm hỏi về một người, nhưng ông ấy không chịu cho biết. Người bán rong cười hỏi, người nào mà lại phải tới tiệm quan tài hỏi thế? Trương Nguyên nói, chúng tôi muốn hỏi thăm về một thương nhân từng ở đây mười mấy năm trước. Tên là Lý Đình, nghe nói chỉ có Mã lão bản đây biết, người bán rong vỡ lẽ. À, các vị muốn hỏi thăm về đại kiếp nạn cách đây mười mấy năm chứ gì? Mấy năm nay có không ít người tới đây hỏi han, nhưng dân bản địa dạo ấy đã chết gần hết, chỉ còn lại vài người. Một là bấy giờ quá loạn, không nhớ rõ. Hai là, người bán rong nhìn quanh, hạ thấp giọng xuống, chuyện liên quan đến quan phủ. Ai dám nói bừa, đoạn lắc đầu, đẩy xe bỏ đi, Lạc Việt đứng bật dậy. Thôi, đi thôi, Triệu Nguyên ngạc nhiên, huynh không đợi nữa sao? Lạc Việt nói, đợi cũng để làm gì đâu. Lâm Tinh nói đúng, người ta đã không muốn cho biết thì kiểu gì cũng không mở miệng. Đi thôi, Lạc Lăng Chi đồng tình. Cũng đành, tôi thấy người nhà này trong hôm nay chắc không ra khỏi cửa tiệm đâu. Hay đợi mai quay lại hỏi. Lạc Việt xoa cằm, hiện giờ chúng ta rỗng túi. Phải tìm nơi nào kiếm chút lộ phí đã. Nói không chừng, trong lúc kiếm tiền cà kê giao lưu, lại có thể nghe ngóng được chuyện năm xưa. Lâm Tinh vỗ tay cười nói. Ý hay, không hổ là Lạc Việt. Những người khác đều đã quen với kiểu tán thưởng của Lâm Tinh. Ngay Lạc Lăng Chi cũng chỉ mỉm cười, cùng bắt tay đi kiếm việc vặt làm. Tử Dương trấn không lớn lắm, nửa canh giờ là có thể tản bộ hết gần nửa thành. Từ phía đông đến phía tây thành, dọc đường có không ít các cửa tiệm, đáng tiếc trời đã trở tối. Hầu hết các cửa tiệm đều đã tắt đèn, thi thoảng gặp được hai ba nhà vẫn mở, cũng tỏ ý không cần người làm công. Dạo hết mấy con phố, bọn họ lại gặp người bán hồ lô rong ban nãy. Lạc Việt đẩy Chiêu Nguyên ra gạ chuyện. Người bán rong nói với bọn họ, Phụng Tây Tửu Lâu ở Bắc Thành hình như đang tìm người làm tạp vụ. Có thể tới đó thử xem thế nào. Chiêu Nguyên mừng rỡ đa tạ người bán rong. Cả bọn lập tức tiến về Bắc Thành. Quả nhiên từ xa đã trông thấy dưới biển hiệu của một tửu lâu có tờ giấy đỏ viết mấy chữ to tuyển tạp dịch. Lạc Việt phấn chấn nhảy như bay về phía ba chữ lớn đáng mừng kia. Lại phát hiện bên đường đối diện, có hai bóng hình một lớn một nhỏ rất quen cũng đang sải bước tới tửu lâu. Hoan ra ngõ hẹp, Lạc Việt đứng trước tửu lâu nhe răng cười. Tôn huynh, đúng thật nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Tôn Bôn kinh ngạc xen lẫn thích thú, cũng nhoẻn cười. Ôi chao, ra là Lạc huynh, khéo thay khéo thay. Chúng ta quả nhiên rất có duyên phận. Lâm Tinh đứng sau lưng Lạc Việt khinh khi nói. Xì, ai có duyên phận với đồ thổ phỉ. Nụ cười trên mặt Tôn Bôn càng rạng rỡ hơn. Các vị lại tới ăn tiệc quỵt đầy ư? Phi Tiên Phong ngồi dưới chân gã khạch khạch nhe răng trợn mắt làm trò. Lạc Việt nói. Không, chúng ta rỗng túi, định tới đây kiếm ít lộ phí. Tôn huynh nếu muốn dùng cơm xin cứ tự nhiên. Không cần khách khí nhường chúng ta đâu. Trong lúc hắn và Tôn Bôn hàn huyên, Lạc Lăng Chi và Chiêu Nguyên cùng đi tới bậc cửa tửu lâu. Tiểu nhị đứng trước cửa đón khách thấy bọn họ ăn vận không xoàng. Lập tức mời vào bên trong. Chiêu Nguyên lắc đầu, chúng tôi không đến ăn cơm, mà đến làm công. Tiểu nhị kinh ngạc trợn tròn mắt. Lạc Lăng Chi khách khí lên tiếng. Chúng tôi đi đường ngang qua đây. Trong túi không được rủng rỉnh. Thấy quý điếm đang tuyển người, nên tới thử, mong tiểu nhị ca tạo điều kiện. Tiểu nhị nhìn từ trên xuống dưới đánh giá họ 4-5 lượt mới nói. Hai vị công tử xin đợi một lát, để tôi vào hỏi trưởng quỹ. Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lạc Lăng Chi, Lâm Tinh và Ứng Trạch đứng đợi bên cửa. Tôn Bôn cũng khoanh tay đứng cạnh. Lâm Tinh cau mày nhìn gã. Này, sao ngươi không vào đi? Tôn Bôn cười tít. Không vội không vội, lúc này sắc trời dần tối. Trong tửu lâu đã thắp đèn nến. Khách đến dùng bữa ra ra vào vào. Từ bên trong bay ra hương thức ăn ngào ngạt. Bụng Chiêu Nguyên bất giác kêu lên ỏng ọc. Lạc Việt hít sâu một hơi. Thơm quá, là mùi sườn xào xì dầu. Ứng Trạch nói, ha, cả vịt hấp muối nữa. Gió tối nổi lên, lại đưa tới một mùi thơm. Tôn Bôn tiếp lời, đây là dạ dày xào. Bụng Chiêu Nguyên réo ầm ĩ, phải một lúc sau, tiểu nhị ban nãy mới dẫn ra một người đàn ông trung niên mặc áo lụa màu bảo lam. Chỉ Chiêu Nguyên và Lạc Lăng Chi nói, nhị trưởng quỹ, chính là bọn họ. Nhị trưởng quỹ vuốt chòm râu dê, nhìn Chiêu Nguyên và Lạc Lăng Chi từ đầu đến chân, lại nhìn sang Lạc Việt, Lâm Tinh, Ứng Trạch và Tôn Bôn, mấy vị đi cùng nhau. Lâm Tinh lập tức chỉ Tôn Bôn, chỉ có gã không cùng đường với chúng tôi. Nhị trưởng quỹ lộ vẻ khó nghĩ, bản tiệm hiện giờ chỉ thiếu một chân chạy việc sau bếp. Tiền công một ngày 10 đồng, các vị, Lạc Việt vội nói, trưởng quỹ, mấy người chúng tôi cùng làm, chỉ nhận tiền công một người, để chúng tôi ăn ít đồ thừa là được. Chiêu Nguyên gật đầu hùa theo, đúng thế, chúng tôi có thể chia người phụ dưới bếp, người giúp đại sảnh, chỉ nhận tiền một người. Rất có lợi, Lạc Việt tán thưởng nhìn nó, con rồng ngốc đột nhiên tiến bộ nhanh vùn vụt, Tôn Bôn khoanh tay lạnh nhạt nãy giờ, đột ngột lên tiếng, 5 đồng, ánh mắt nhị trưởng quỹ lập tức chuyển sang gã. Tôn Bôn bước lên trước một bước, 5 đồng tiền công, chỉ lo ăn một người. Lâm Tinh nói, chúng ta cũng 5 đồng, 5 đồng tiền công, 5 người làm. Tôn Bôn mỉm cười im lặng, Lạc Việt bật cười ha hả. Tôn Huynh, Huynh ở Mạnh Thành chẳng phải đã kiếm một món bẫm rồi sao? Dắt theo Phi Tiên Phong đa tài đa nghệ không lo chết đói. Hà tất tranh chuyện làm ăn với chúng tôi. Tôn Bôn sởi lời cười nói, Lạc huynh khiêm tốn quá rồi, so với tại hạ, các vị còn là nhân tài trong các nhân tài, còn về chuyện làm ăn này muốn do ai làm, phải xem ý nhị trưởng quỹ đây thế nào đã. Ánh mắt nhị trưởng quỹ đã dán chặt vào Tôn Bôn, Lạc Việt thầm lắc đầu với bọn Chiêu Nguyên, Lâm Tinh nghiến răng, dậm chân nói, chúng ta không cần tiền công, chỉ cần nuôi ăn là được. Tôn Bôn nhướng mày nói, ôi chao, cô nương cũng thật linh hoạt, được thôi, tại hạ cũng không cần tiền công, chỉ cần nuôi cơm. Lâm Tinh tức tối trợn mắt nhìn gã, Tôn Bôn mặt mày tươi cười, rõ ràng tâm trạng rất tốt. Nhị trưởng quỹ khung tay với Lạc Việt, tiểu ca, xin thứ lỗi, bản tiệm thực không cần dùng nhiều người đến vậy, rồi lại quay sang hơi gật đầu với Tôn Bôn, vị tiểu ca này, xin mời theo ta, vì sao 5 người hợp vào vẫn không lại một người. Lâm Tinh không phục, còn định lý sự thêm. Lạc Việt giữ cô, thôi bỏ đi, chúng ta không đấu lại được gã đâu. Tôn Bôn dương dương đắc ý ôm quyền nói với Lạc Việt. Các vị nhường rồi, bọn Lạc Việt trơ mắt nhìn Tôn Bôn và con khỉ theo sau nhị trưởng quỹ đi vào tửu lầu. Lâm Tinh bực bội oán trách nhị trưởng quỹ không biết làm tính. Là đồ ngốc, Lạc Việt mặt vô cảm nói. Không nhận Tôn Bôn mà nhận chúng ta thì mới là đồ ngốc. Lâm Tinh trợn tròn mắt. Tại sao? Lạc Lăng Chi ôn hòa lên tiếng. Bởi vì ông ấy vốn dĩ chỉ cần một người làm công. Giữa nuôi một người ăn và nuôi 5 người ăn, đương nhiên phải chọn phương án đầu tiên rồi. Chiêu Nguyên gãi gãi gáy. Thì ra phải tính như vậy. Lạc Việt thở dài nói. Làm ăn, đương nhiên phải xuất phát từ tiền vốn rồi. Nhưng, Lâm Tinh vừa rồi ứng xử rất tốt. Lâm Tinh chớp mắt, hả, Lạc Việt cười hi hi. Tôn Bôn cướp phụ làm ăn này từ tay chúng ta. Nhưng tối nay gã cũng không có tiền công đâu. Lâm Tinh vỗ tay nói. Đúng rồi, chúng ta cũng thất thất đức. Sảng khoái quá đi mất. Cô nhìn Lạc Việt cười gian. Chiêu Nguyên nhìn hai bọn họ. Không hiểu vì sao họ lại vui mừng đến vậy. Dù cho Tôn Bôn tối nay không có tiền công thì mọi người vẫn không có cơm ăn như thường. Còn chẳng bằng Tôn Bôn, có chăng chỉ tửu lầu ở giữa đắc lợi tiết kiệm được khoản tiền công mà thôi. Có gì đáng mừng chứ? Thấy nó băn khoăn, Lạc Lăng Chi điềm đạm giải thích, chỉ là tìm thấy niềm vui trong nỗi khổ của người khác ấy mà. Ứng Trạch cắn miếng bánh không biết lấy từ đâu ra. Xen vào, nói trắng ra chính là hại người không lợi ta. Cực vui lòng, Chiêu Nguyên lại gãi đầu. Học vấn nhân gian quả thật bao la vô biên. Có lẽ bóng hình bọn họ quay lưng bước đi trong cảnh chiều hôm quá đỗi hiu quạnh. Vừa rời khỏi tửu lầu được mấy bước, sau lưng chợt có tiếng gọi. Các vị, xin dừng bước. Lạc Việt dừng chân quay đầu lại. Chỉ thấy tiểu nhị ban nãy xoa tay vội vã rảo bước tới trước mặt họ. Các vị nhìn có vẻ giống nhân sĩ giang hồ, Tôi biết một việc, có lẽ các vị có thể làm. Lạc Việt cảm ơn, đa tạ huynh đài, xin được chỉ điểm. Tiểu nhị lại vặn vẹo tay. Mối làm ăn này, nói ra có thể coi là chạy việc nhà quan. Nha môn chi huyện mấy hôm nay đang tìm người tuần đêm điểm canh. Hình như cần nhiều người lắm, còn yêu cầu bắt buộc phải biết chút võ nghệ. Các vị có thể đi xem thử. Lạc Việt mừng như buồn ngủ gặp chiếu manh, liền luôn mồm đa tạ tiểu nhị. Lạc Lăng Chi ngờ vực, thành này không lớn, tuần đêm chỉ cần 2-3 nha dịch. Cầm canh chỉ cần 1-2 người gõ mõ, sao còn phải tuyển thêm người, lại còn phải biết võ công. Sắc mặt tiểu nhị thoát biến đổi, rồi mau chóng hồi phục như thường. Chuyện quan phủ, đám dân đen chúng ta làm sao mà biết được, có lẽ là vì gần đây quận chúa Tây quận tổ chức hội kén rể. Người qua bản thành quá nhiều, chi huyện đại nhân e sinh chuyện không hay đó mà. Lạc Việt cũng nói, đúng rồi, Lăng huynh phàm chuyện gì cũng quá kín kẽ thận trọng, cứ cho là có chuyện gì đi nữa. Dựa vào mấy người chúng ta, còn sợ hay sao? Nói rồi hắn lại không ngớt đa tạ tiểu nhị, và hỏi han cặn kẽ đường tới nha môn chi huyện. Nha môn chi huyện nằm không xa Phụng Tây Tửu Lầu, chỉ cách một con phố. Trên bức tường bên cửa huyện nha có dán một cáo thị chiêu mộ. Dưới cáo thị bày một cái bàn, bên bàn có một sư gia ngồi và hai nha dịch đứng. Thấy bọn Lạc Việt tới gần, sư gia nhấc mí mắt, Chiêu Nguyên cảm thấy ánh mắt sắc lẹm của hai nha dịch quét qua bọn họ. Lạc Việt và Lâm Tinh vươn đầu nhìn cáo thị, sư gia cất giọng ồm ồm, chỉ tuyển nam đinh trai tráng, ưu tiên biết võ nghệ. Lâm Tinh cau mày, vì sao chỉ tuyển nam đinh? Hai nha dịch đứng bên bàn bật cười chế nhạo. Sư gia nhấc mí mắt nhìn cô từ đầu đến chân. Tiểu cô nương, cô muốn ghi danh cũng được. Đưa tay trỏ sang bên phải, nhấc bổng cái trống đá kia thì sẽ được tuyển. Nhưng chỉ cần cô xê dịch được, ta sẽ đặc cách tuyển cô. Thế nào? Lâm Tinh liếc xéo sang chỗ lão ta trỏ. Chỉ thấy ở góc tường đặt một khối đá được đẽo gọt thành hình dạng cái trống. To chừng cái ghế tròn. Bên tăng có tay cầm bằng sắt, xem ra là vật chuyên dùng để đo lực cánh tay. Lạc Việt xung phong làm đầu, bước tới bên trống đá, hơi vận khí, vững vàng nhấc trống đá lên. Nha dịch cao giọng hô, được, qua, sư gia nhấc bút, tên, tuổi, Lạc Việt, chữ Lạc trong Lạc Thiên, chữ Việt trong Ngô Việt, 17 tuổi, sư gia ân cần mỉm cười gật đầu, cầm bút ghi lại, khá lắm, thiếu niên, ngươi còn trẻ tuổi mà tay khỏe như vậy, có phải từng tập võ công không? Không ngờ việc công vụ này chẳng cần tốn công sức đã được nhận ngay. Lạc Việt cực kỳ phấn khởi, phải, từ nhỏ đã tập võ. Bên kia Lạc Lăng Chi đã bước tới bên trống đá, nội công của y thâm hậu hơn Lạc Việt nhiều, chỉ cần dùng một tay đã nhẹ nhàng nhấc được trống đá lên. Sư gia càng niềm nở hơn, cũng ghi lại tên tuổi y. Lâm Tinh nhàn nhã đứng một bên quan sát. Ứng Trạch giấu điểm tâm trong tay áo đứng cạnh cô thản nhiên ăn như không có ai. Chiêu Nguyên nhìn trái ngó phải, cũng bước tới bên chiếc trống. Sư gia hòa nhã nói, tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi còn ít tuổi, có nhấc nổi cái trống đá này không? Hai ca ca của ngươi đã được tuyển rồi, ngươi không cần miễn cưỡng đâu. Chiêu Nguyên thu hết khí phách loài rồng, ngẩng đầu nói, tôi, làm được. Nó ngầm vận khí, tập trung toàn bộ công lực vào tay, nắm lấy cán trống, nhấc lên, nhẹ ngoài sức tưởng tượng. Chiêu Nguyên cảm thấy tay mình nhẹ bẫng, như thể thứ đang cầm chỉ là một tờ giấy, một cọng lông vũ. Nó kinh ngạc đung đưa chiếc trống trước mắt, còn thử giơ giơ lên trời. Hai nha dịch trố mắt. Hai mắt sư gia dâng đầy kinh ngạc xen lẫn hân hoan. Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, tiểu huynh đệ chẳng khác nào Sở Bá Vương, Lý Nguyên Bá chuyển thế vậy. Nào, hẵng đặt cái trống đá xuống. Nói lão phu nghe, ngươi tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Chiêu Nguyên từ bé tới giờ mới được khen ngợi nhiệt liệt thế này là một. Thành thử lóng ngóng không biết phải làm sao, bèn thận trọng đưa mắt nhìn Lạc Việt. Đặt lại cái trống đá, bước tới trước bàn gỗ, Lý Nhí nói, tôi tên Chiêu Nguyên, năm nay 16 tuổi. Sư gia cười híp mắt nhìn nó, 16, ngươi khai man tuổi phải không? Trông dáng dấp ngươi, nhiều lắm chỉ 14-15. Triệu Nguyên cười hì hì, nhủ thầm trong bụng, thật ra tôi năm nay 95. Nó hí hửng tới đứng bên Lạc Việt, khẽ giật giật ống tay áo hắn. Lạc Việt nhe răng cười khen ngợi, làm tốt lắm, Triệu Nguyên cười thích chí. Lâm Tinh đứng một bên, quan sát bằng cặp mắt lạnh nhạt, tưởng chừng sau lưng Triệu Nguyên mà có một cái đuôi lông xù nhất định là đang dựng lên ngoái tít. Cô bất giác cảm thán, ta thấy cả đời này nó cũng không học được thế nào là bá khí đâu. Chứng kiến con rồng ngốc ngày một dịu dàng nhẹ nhàng, thật không biết nên vui hay nên buồn nữa. Ứng Trạch Điện Hạ cắn miếng bánh, cũng rất phiền muộn, rõ ràng gần đây lão đã dốc lòng dạy dỗ tên hậu bối này. Mà sao nó không học được dù chỉ một chút khí chất cuồng bạo. Lần đầu trong đời, Ứng Trạch Điện Hạ băn khoăn tự hỏi, lẽ nào bản tọa thực sự già rồi? Sư gia một lúc chiêu mộ được hẳn ba người, tâm trạng vui vẻ lộ rõ. Lão mỉm cười hỏi Lâm Tinh, cô nương, cô có muốn thử không? Lâm Tinh nói, đối với bản cô nương, nhấc cái trống đá này e rằng quá dễ. Cô bước tới trước cửa lớn huyện nha, giơ tay nâng lên, sư gia và đám nha dịch há hốc miệng, nhất loạt biến thành gỗ đá. Con sư tử đá to lớn trước cửa nha môn, bị Lâm Tinh xách lên nhẹ nhàng như nhón lấy một nhành hoa. Tùy ý đung đưa, Lâm Tinh quay sang gia sư và hai nha dịch đang sững sờ thần người. Gia Triều ngây thơ, có thể đặc cách nhận ta chưa? Sư gia mặt vàng như nghệ, mồ hôi hột rơi lộp độp, hồi lâu sau mới lắp bắp nói. Có thể, Lâm Tinh đặt con sư tử đá xuống, phủi tay, bước lại trước bàn gỗ. Có phải còn cần ghi lại tên tuổi ta nữa không? Sư gia đưa bàn tay run run cầm bút, quệt mồ hôi trên trán. Phải, xin được hỏi quý tính phương danh của nữ hiệp. Lạc Việt lại đặc biệt để ý đến động thái của Ứng Trạch. Vừa rồi Chiêu Nguyên và Lâm Tinh đều có biểu hiện kinh người. Theo như tính khí của lão rồng, nhất định sẽ không chịu thua kém người khác. Nhỡ đâu, thầy Ứng Trạch vòng qua một bên huyện nha, tựa hồ định nhổ cả gốc lẫn rễ nha môn này lên. Lạc Việt vội án đường lão. Chuyện thế này, giao cho chúng tôi là được rồi. Ứng Trạch bất mãn hừ một tiếng. Sư gia nhìn bọn họ, nụ cười cứng ngắc, lẽ nào, tiểu huynh đệ đây cũng? Lạc Việt vội vàng nói, không đâu, hai tử này tuổi còn nhỏ, chưa thể làm gì cả, nhưng cũng muốn góp một phần sức lực cho quan phủ. Sư gia, mấy người chúng tôi đều dốc sức vì nha môn, tiểu đệ nhỏ dại không ai chăm sóc, lúc làm việc có thể dẫn nó theo được không? Sư gia mau mắn đáp ứng. Con cảm thán, nhà thiếu hiệp đúng thật toàn tráng sĩ. Hai nha dịch dẫn họ vào nhĩ phòng. Một, nha môn thay quần áo. Thù lao điểm canh tuần đêm cao ngoài dự liệu của Lạc Việt. Mỗi người mỗi đêm 50 đồng. Được lo một bữa tối một bữa sáng. Nha dịch lại dẫn bọn họ vào kho nhận một bộ chiêng chùy đồng. Hai cây đèn lồng, kèm nến và đá lửa. Mấy thanh bội đao, Lạc Việt hỏi thăm đám nha dịch. Buổi tối tuần đêm mấy người bọn họ phải tách ra, mỗi người tuần một hướng hay cùng đi tuần khắp thành? Nha dịch nói, đương nhiên là mấy người cùng đi tuần khắp thành rồi, ngõ nhỏ không cần vào, chỉ đi quanh mấy phố lớn là được. Lạc Việt cười nói, đi từ đầu này tới đầu kia thành cũng mất kha khá thời gian. Nếu tuần khắp thành chẳng phải một số nơi không thể báo đúng canh sao? Nha dịch nói, đúng hay không? Không quan trọng, quan trọng là đi tuần thôi. Nếu tách nhau ra, từng người riêng lẻ, các ngươi tuy lợi hại là thế cũng không chống đỡ nổi đâu. Lạc Việt nghe lời nói úp mở, không khỏi cảm thấy kỳ quặc, một mặt theo đám nha dịch sang nhĩ phòng ăn uống nghỉ ngơi. Một mặt tế nhị dò la, việc làm hơi thế, chẳng trách còn phải nhấc trống tuyển lựa, nếu không nha môn đã bị người ghi danh chen sập rồi ấy nhỉ. Hai nha dịch cười khẩy, một người nói, dùng trống đá, là vì đại nhân nhà chúng ta không muốn vô duyên vô cớ hại người. Công việc này, e rằng một đêm có cho 100 đồng cũng hiếm người muốn làm. Chiêu tuyển hơn nửa tháng nay, ngoài các ngươi ra, cũng chỉ có 4-5 người nữa thôi. Lạc Việt vờ làm bộ nhìn quanh. Ồ, mấy huynh đệ đó sao không thấy đâu? Hay là luân phiên trực đêm với bọn tại hạ? Một tên nha dịch cười nhạt. Các ngươi không thấy được ngay đâu. Đều nằm nhà cả rồi. Cũng chưa biết mùa quýt nào mới tỉnh lại nữa. Nha dịch kia dừng bước quay người. Đặt tay lên vai Lạc Việt vỗ vỗ. Huynh đệ, đêm nay các vị phải đi tuần đêm rồi. Có mấy lời này, cứ nói thật trước cho các vị biết thì hơn tránh buổi đêm trông thấy gì. Lại không kịp ứng phó. Đoạn nhìn trước ngó sau. Rồi trụ đầu lại gần. Dùng một giọng cực khẽ thì thào. Các vị tuy là người qua đường. Nhưng chuyện xảy ra ở nơi này mười mấy năm trước chắc đã nghe nói rồi chứ. Biết vì sao tòa thành này bây giờ trông vẫn như chết giờ thế không? Ở đây, chấm, hằng đêm, có ma, Phụng Đồng luôn rất thích lúc nhá nhem ở kinh thành. Mọi đường phố đều rất ồn ào. Chợ nườm nượp người qua lại không ngớt. Nhưng một dãy tường bao cao ngất lại có thể tách riêng trong cái huyên náo ấy một mảnh đất trời tĩnh lặng. Ngồi một mình trong tiểu viện đằng sau bức tường, dù là giữa vạn trượng hồng trần của thế gian phàm tục, lại vẫn nằm ngoài hồng trần. Đáng tiếc, càng gần ngày càng đáng cái chức quốc sư đau đầu kia. Hắn càng khó lòng thưởng thức sự tĩnh lặng và an nhàn này. Tiểu đồng áo đỏ, như một con thỏ chạy vụt tới. Chủ nhân, Phụng Đồng nhíu mày đặt tách trà trong tay xuống. Hắn sốt ruột vì phải ở bên thái tử, dọc đường thấy gã toàn làm chuyện ngu ngốc mà phiền lòng. Bèn về kinh trước tận hưởng nốt mấy ngày thanh nhàn, ai ngờ về rồi lại càng không được thư thái. Tiểu đồng giơ cuốn sách đang cầm lên. Chủ nhân, tin tức vừa báo về, bên phía Long tộc và tên Lạc Việt kia có động tĩnh mới. Chủ nhân có muốn xem không? Ồ thì ra lũ ngốc lại còn có tin mới. Phụng Đồng dửng dưng nói. Không cần, ngươi thuật lại ý chính với ta là được rồi. Một gã thiếu niên ngớ ngẩn, cộng thêm một con rồng nhỏ còn ngớ ngẩn hơn. Chốc lát sao có thể gây ra sóng to gió lớn gì? Tiểu đồng cung kính cúi đầu. Rồng, Kỳ Lân và Lạc Việt định cùng đi tham gia hội kén rể của quận chúa Tây Quận. Bọn chúng đã tới Tử Dương trấn rồi. Ồ, Lạc thiếu niên định đi lễ tế cha mẹ ư? Phụng Đồng đón lấy cuốn sách trong tay tiểu đồng. Giờ ra đọc, tiểu đồng nhỏ giọng hỏi. Chủ nhân, cần dùng đối sách gì không ạ? Phụng Đồng lạnh nhạt nói. Tạm thời không cần, hắn nhìn chăm chăm vào một trang. Nhưng mà, lát nữa đem cuốn sách này tới cho Phụng Ngô. Hỏi xin bản sao của tất cả các ghi chép hiện có về Bạch Lý Thị. Dù sao cũng do huynh ấy năm xưa làm việc không đủ gọn ghẽ. Mới để lại lắm phiền toái như ngày nay. Tuần đêm điểm canh bắt đầu từ giờ tuất mỗi tối. Chỉ cần đánh chiêng báo từ canh 2 đến canh 5. Qua canh 5 sáng hôm sau là có thể kết thúc công việc. Huyện nha chuẩn bị riêng cho bọn Lạc Việt một nhĩ phòng. Có thể ở đây ăn uống nghỉ ngơi. Trên chiếc bàn vuông trong phòng đã bày sẵn cơm canh. Một đĩa chân giò luộc chấm tương, một đĩa trứng rán rau hẹ, một đĩa nộm, một đĩa dễ ngải xào, một bát thịt đông, một đĩa miến trộn, một âu canh rau cải đậu phụ, thậm chí còn có vo rượu và ly rượu. Trên ghế đầu bên bàn đặt một thùng cơm gạo trắng nóng hôi hổi. Lạc Việt cầm lấy vò rượu lắc lắc, vò đầy, từ miệng vò tỏa ra mùi thiêu đao từ thơm nồng. Suốt đường đi bọn họ chưa gặp bàn ăn nào xa hoa nhường này. Trương Nguyên nghe bụng mình réo càng to hơn. Lạc Việt tiện thể mời hai nha dịch ngồi xuống dùng cơm luôn cùng bọn họ. Hai nha dịch, một người tên Tống Thiện, một người tên Lưu Từ, tính tình thẳng thắn bộc trực. Sau hai ba ly rượu, bèn bắt đầu thao thao bất tuyệt, kể cho họ không ít chuyện đồn đại bí mật ở vùng này. Tử Dương trấn có một tập tục rất đặc biệt, hằng đêm, sau tiếng chiêng gõ điểm canh một, tất cả các nhà dân hàng quán thảy đều đóng cửa cài then. Trên phố đến một con chó cũng không có, vì vậy sau canh đầu, chính là giờ cho ma ở Tử Dương trấn. Lưu Từ nói, chuyện xảy ra mười mấy năm trước, người trong thành hầu như đều chết sạch, rất nhiều gia đình thiệt mạng cả nhà lại có những người nơi khác đi ngang qua đây. Thi thể không rõ danh tính, cũng không có ai tới nhận xác, quan phủ về sau phái binh lính xử lý đống xác, thì xảy ra một sự lạ. Thi thể rõ ràng đã bị đưa ra ngoài thành. Qua một đêm, lại thấy ở trong thành. Không sao chuyển đi cho được. Quan phủ nghi ngờ có kẻ giở trò ma quỷ. Liền phái mấy binh lính đi tuần đêm trong thành. Kết quả, tới nửa đêm, lại xảy ra chuyện còn kỳ quái hơn. Các vị đoán xem, là chuyện gì? Lạc Việt, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh đều quên cả ăn. Cắn đũa chân chân nhìn Lưu Từ. Ngay Lạc Lăng Chi cũng tạm thời buông bát đũa trong tay xuống. Duy chỉ có Ứng Trạch vẫn vục mặt ăn hết bát này đến bát khác. Lưu Từ nhấp một ngụm rượu, lấy hơi, hạ thấp giọng xuống mấy phân. Đêm hôm đó, trong thành đột nhiên nổi một trận sương mù. Trong sương mù, các binh lính phát hiện, đèn đuốc toàn thành đều sáng trưng. Trong cửa tiệm, trong tửu lầu, trên phố, đâu đâu cũng có người. Những người chết ấy, đều hệt như người sống, đi qua đi lại trong thành. Đến hôm sau, sương mù tan đi, những thi thể ngoài thành, lại đều đã trở vào trong thành. Gió đêm, theo khe hở cửa sổ lùa vào trong phòng, thổi ánh đèn dầu trên bàn leo lét chấp chới. Bóng người đen xì trên vách tường đung đưa. Chiêu Nguyên cảm thấy một luồng khí lạnh âm u chạy dọc sống lưng. Tống Thiện kể tiếp sau lời Lưu Từ. Chuyện lạ ấy khiến người của quan phủ cũng thấy sợ hãi. Bọn họ cho mời trưởng môn một môn phái huyền đạo có tiếng trong thiên hạ đến giải quyết chuyện này. Tống Thiện trang nghiêm nói, chính là trưởng môn thiên hạ đệ nhất phái Thanh Huyền do Thánh Thượng đích thân sách phong. Trọng Hoa Từ đạo trưởng, Lạc Việt, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh tức thì ngậm đũa không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn sang Lạc Lăng Chi. Lạc Việt cảm thấy, bầu không khí vốn hoang đường liêu trai kể từ khoảnh khắc cái tên Trọng Hoa Tử xuất hiện. Đã biến mất không tăm không tích. Tống Thiện tiếp tục kể. Trọng Hoa Tử đạo trưởng dẫn theo mười mấy đạo trưởng Thanh Huyền vào thành làm đại pháp hội thủy lộ siêu độ xương cốt khắp thành bấy giờ mới có. Thể thuận lợi an táng ngoài thành. Quan phủ còn cử người xây dựng đạo quán cầu phúc. Đem thanh bảo kiếm Trọng Hoa Tử để lại thờ phụng trong quán. Trấn áp oan tà, thanh bảo kiếm này là bội kiếm của danh đạo Đặng Tử Dương đời Đường. Tương truyền do Tử Vi Đại Đế Bắc Cực ban tặng, đô thành vì thế mà đổi tên thành Tử Dương. Lạc Việt cày cày lá hẹ dắt trong kẽ răng. Hỏi, pháp hội cũng làm rồi. Lại có bảo kiếm gì đó trấn áp, sao vẫn còn chuyện ma quỷ lộng hành ban đêm? Tống Thiện nói, chuyện này kể ra lại rất kỳ quặc. Từ sau khi đổi tên trùng tu. Tử Dương trấn nhìn bên ngoài có vẻ là thái bình yên vui. Nhưng người người đều coi nơi đây là đất giữ. Không ai dám qua lại. Về sau triều đình cưỡng chế di rời đến đây một đám dân đói vì thiên tai lang bạt khắp nơi. Trong thành mới có hơi người. Nhưng đến nửa đêm, những lời đồn thổi về chuyện ma quỷ càng lúc càng nhiều. 5-6 năm trước, chi huyện đại nhân tiền nhiệm lần đầu tới đất này. Định sửa sang lại phố huyện, kết quả đào được ở hậu viện huyện nha thi hài phản vương Bách Lý Tề. Thì ra, huyện nha bây giờ được xây trên nền cũ của phủ đệ Bách Lý Thị. Ngày ấy Bách Lý Tề bị xử tử, thi thể treo trên cổng thành thị chúng 3 ngày. Không hiểu về sau ra sao, xem chừng đã được dư đảng của Bách Lý Thị lén chôn trong sân nhà cũ. Chi huyện đào ra cỗ thi hài này. Không biết phải xử lý thế nào, bèn dâng thư lên triều đình, đương kim thánh thượng vốn nhân từ, lệnh đem Bách Lý Tề nhập quan an táng, kinh thành cách Tử Dương trấn quá xa, từ lúc dâng tấu chương tới khi chỉ dụ của hoàng thượng ban xuống tới nơi. Phải mất gần 1 tháng, thi hài Bách Lý Tề bị đặt qua quýt trong một cái lán. Sớm đã mục giữa, xương trắng để bên ngoài phơi gió cả tháng trời. Không khỏi dã rời rơi rụng, ngay đầu lâu cũng rơi ra, miễn cưỡng ghép lại mới có thể thu liệm an táng. Có lẽ vì vậy mà kinh động oán khí. Từ đó trở đi, ban đêm ở Tử Dương trấn càng thêm bất ổn. Có người nói từng trông thấy người mặc khôi giáp dẫn một nhóm binh sĩ đi nghênh ngang trên đường. Đến khi lại gần nhìn kỹ, mới phát hiện, người đó từ đầu trở lên chỉ có mũ trụ trống không. Binh lính phía sau thảy đều là người giấy ngựa giấy trong tiệm vàng mã. Chuyện lạ mỗi lúc một nhiều, dân cư bắt đầu quen thói ở lì trong nhà sau khi nhập canh. Lưu Tư nói, vốn dĩ, mọi người ngày nào cũng sống như vậy. Mấy năm nay đã quen rồi. Nào ngờ gần đây Trấn Tây quận vương bị hãm hại. Quận chúa lại tổ chức kén rể. Người tới châu phủ ngang qua đây mỗi ngày một nhiều. Thảy đều không tin tà ma. Buổi tối cứ nhất quyết ra ngoài đi dạo. Kết quả đã xảy ra mấy vụ việc liền. Có người tự dưng cụt chân thiếu tay. Kẻ lại như bị ma bắt ngủ ly bì không tỉnh. Trong số nạn nhân cũng nhiều người quyền thế. Cứ khăng khăng trấn này ban đêm có cường đạo thổ phỉ. Có kẻ giả ma giả quỷ. Đòi tố cáo huyện nha làm việc không tận lực. Chi huyện đại nhân cũng không còn cách nào. Mới tuyển người tuần đêm. Nghe hết cả câu chuyện dài như vậy. Một bàn rượu thịt cũng sạch bách. Chiêu Nguyên ôm thùng gỗ đựng cơm vét nốt chút cơm cháy cho ứng trạch. Lạc Việt nhìn chiếc đồng hồ nước trên bàn. Giờ tuất đã điểm, đến lúc phải đi làm rồi. Giờ tuất ba khác, Lạc Việt xách chiêng đồng điểm canh ra khỏi huyện nha Tử Dương. Chiêu Nguyên xách lồng đèn đi sát bên hắn. Lâm Tinh và Lạc Lăng chi theo sau. Ứng trạch cũng xách một ngọn đèn lồng đủng đỉnh đi sau cùng. Tống Thiện và Lưu Tư tiễn họ đến cửa. Chân thành dặn họ hết sức bảo trọng. Lưu Tư còn móc ra mấy lá bùa vàng xin được từ đạo quán. Dúi cho mỗi người một cái. Trên đường phố bên ngoài huyện nha, đêm đen tĩnh mịch, cả trấn Tử Dương hệt như vườn không nhà trống. Lâm Tinh nhận xét, chẳng trách người ta đồn rằng trong thành có ma. Tối đến là đen ngòm ngòm. Phàm nhân nhát gan trên đường chắc chắn sẽ nghi thần nghi quỷ thôi. Cô nói không to, nhưng trong màn đêm tĩnh mịch lại rõ rệt khác thường. Dường như còn nghe cả tiếng vọng mơ hồ. Chiêu Nguyên hỏi, nói vậy tức là tỷ không tin ở đây có ma quỷ làm loạn ư, Lâm Tinh nói. Hồn phách người phàm do địa phủ quản lý. Ta không tin đám quỷ sai địa phủ lại làm ăn tắc trách đến mức thả cả đám âm hồn lên dương gian chạy rông. Lạc Việt lắc lắc cái chiêng trong tay. Ta cũng nghĩ có người giả thần lộng quỷ hoặc cố ý giở trò ma mãnh. Lâm Tinh và Chiêu Nguyên đều rất hào hứng với chuyến tuần đêm này. Lâm Tinh còn đặc biệt thương lượng với ứng trạch, thuyết phục lão thu liễm tiên khí đi, chớ để một hai con tiểu quỷ tiểu quái còn chưa lộ diện đã bị tiên khí dọa chạy mất. Ứng trạch khinh thường hừ mũi, mấy con ma thì có gì vui bản tọa không thích ma. Lâm Tinh liếc xéo lão, thế ông đi theo chúng tôi ra đây làm gì, giả làm hài đồng ngoan ngoãn ở lại huyện nha ngủ một giấc cho rồi. Ứng trạch nói gọn lòn. Ăn no, ra ngoài cho tiêu cơm. Chiêu Nguyên dòng tai nghe Lâm Tinh và ứng trạch đấu võ mồm. Lạc Việt gõ canh canh cái chiêng trong tay. Cao giọng hô, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa, âm thanh tan biến trong làn gió đêm. Tử Dương trấn vẫn thinh lặng như tờ dưới ánh sao mờ. Đi hết con đường có huyện nha, rẽ vào một dãy phố dài. Lạc Việt liếc đồng hồ nước Chiêu Nguyên đang xách trong tay. Đánh chiêng báo canh hai, hắn vận đủ nội công, cao giọng hô vang, tiếng báo canh có lẽ cả phố đều nghe thấy. Lâm Tinh đột nhiên chậm bước, giơ ngón tay kề lên môi, xuýt một tiếng, Chiêu Nguyên nín thở, chỉ nghe loáng thoáng có tiếng đập cánh từ nóc nhà gần đó vẳng lại. Lâm Tinh giơ tay, bắn một đốm sáng nhỏ sang mé trái, đốm sáng vừa chạm nóc nhà, lập tức bùng ra chiếu sáng cả một khoảng. Một cái bóng quen thuộc tức thì đập cánh vù vù bay lên. Ở giữa tầng không ngoái lại kêu khạch khạch với họ, là con phi tiên phong của Tôn Bôn. Con khỉ ở đây, vậy Tôn Bôn hẳn cũng có mặt. Lạc Việt nói lớn, Tôn huynh, đêm đã khuya, nếu huynh muốn đi tuần đêm điểm canh cùng chúng ta cũng không lấy đó làm phiền đâu. Lời dứt, bốn bề không ai trả lời, chỉ có phi tiên phong trên trời lại khạch khạch mấy tiếng. Lâm Tinh nói, ta kiểm tra rồi, Tôn Bôn không có ở quanh đây, chỉ có con khỉ kia thôi. Con khỉ trên cao ập ừ gật đầu, Lạc Việt xoa cằm nhìn nó. Kẻ gần đây lộng thần giả quỷ tác oai tác quái chắc không phải là nó và Tôn Bôn chứ. Mấy chuyện lừa gạt cướp bóc hầu an ủi chuyến đi dài cô quạnh. Tôn Bôn dám làm lắm, Lạc Lăng Chi lắc đầu. Không đúng, tốc độ đi đường của Tôn Bôn tương đương với chúng ta. E rằng cũng vừa tới đây, chuyện kỳ quái ở trấn này đã xảy ra từ trước rồi. đã chắc chắn bọn Lạc Việt sẽ không gây hại. Phi Tiên Phong một lần nữa đáp xuống mái nhà gần bọn họ. Mở to cặp mắt đỏ lấp lánh, bọn Lạc Việt tiến tới hai bước, nó cũng đập cánh bay theo hai bước. Loài khỉ trời sinh đã thích chọc ghẹo người ta, Tôn Bôn bận việc tạm thời bỏ rơi nó. Nó định theo bọn Lạc Việt dự cuộc vui. Lạc Việt đánh chiêng canh canh, nó liền hết sức phấn khích, khua chân múa tay nhảy nhót trên mái ngói. Lại rẽ qua mấy con phố, bước chân Lạc Việt dần chậm lại. Con phố có tiệm quan tài của Mã Phú đã nằm ngay bên cạnh. Bầu trời đêm trong veo dần trở nên mịt mù, làn sương mỏng chậm rãi bao phủ, có tiếng con gái khóc thút thít trôi dạt trong màn sương. Thoát xa thoát gần, xót xa chút lòng ai oán. Lạc Việt và con khỉ trên mái nhà cùng khựng lại, dòng tai lên nghe, tinh thần phấn chấn, đi đến tê cả chân rồi. Lẽ nào thực sự gặp phải một con ma nữ? Không biết con ma này có phải oan hồn trong trận máu nhuộm Đồ Thành mười mấy năm trước? Liệu à có biết năm đó trong khách điếm ở Đồ Thành từng có một thương nhân tên Lý Đình? Tiếng khóc phát ra từ hướng chân tường thành. Lâm Tinh nói, không phải ma, là người, hơn nữa không phải chỉ một người. Con khỉ lẳng lặng bay vút về phía ấy. Lâm Tinh phẩy tay tắt hết nến trong đèn lồng. Cả bọn chậm bước, thận trọng tiến về phía chân tường thành. Càng tới gần, tiếng khóc nghe càng rõ. Lẫn trong tiếng khóc của cô gái là tiếng nói chuyện của một chàng trai trẻ. Lạc Việt đi trước, tiếp cận một góc nhà sắt tường thành nhất. Lâm Tinh, Chiêu Nguyên, Ứng Trạch và Lạc Lăng Chi theo sau. Mấy người dán mình vào góc nhà. Khẽ khàng thò đầu ra sau góc ngoặt. Dưới ánh trăng, trong màn sương, hai bóng người một nam một nữ đứng dưới gốc cây. Cô gái nâng ống tay áo che mặt. Vẫn khóc tu tu, sao huynh nỡ làm thế với muội? Vì sao huynh lại làm thế với muội? Lẽ nào huynh quên rồi? Chính vào Tết Nguyên Tiêu ngắm hoa đăng, huynh đã nói với muội, đời này kiếp này sẽ luôn ở bên muội, dù trời long đất lở chúng ta vẫn sẽ không chia lìa. Chàng trai ôm lấy vai cô gái, giọng nói có phần luống cuống. Hoàn muội, huynh phải nói bao nhiêu lần muội mới hiểu đây? Dù huynh có lấy cô ta, thì người duy nhất huynh yêu kiếp này, vẫn chính là muội. Hoa, thì ra là câu chuyện giữa chàng phụ tình nàng si tình. Lạc Việt hào hứng nuốt nước bọt, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh xích lại gần hắn thêm chút nữa. Đều gắng ngóc dài cổ, cô gái khóc thút thít vùng khỏi tay chàng trai. Muội không bao giờ tin lời huynh nữa. Huynh là đồ nói dối nói dối nói dối. Uổng công muội chẳng màng bị sư bá đuổi khỏi sư môn vẫn đối tốt với huynh. Là muội ngu ngốc, từ nay về sau đôi ta không còn tình nghĩa gì nữa. Chàng trai đặt tay lên ngực, hoàn muội, có cần ta móc tim ra cho muội xem không? Trong tim ta trước sau chỉ có muội, ta bảo đảm với muội, nhất định không phụ muội, dù cho tương lai ta có lấy quận chúa, trên danh phận cô ấy lớn muội nhỏ. Nhưng trong mắt ta, muội còn quý giá hơn cả chính thê. Ồ ồ, thì ra là thảm kịch nhân gian ươm mầm từ hội kén rể của quận chúa. Bốp, một tiếng bạt tay chát chúa. Cô gái run bần bật, rít lên vô cùng thê lương. Đường Yên Sinh, tên cặn bã nhà ngươi. Từ nay về sau ta không còn quen biết ngươi nữa. Cô quay ngoắt người, chạy như bay về phía bọn Lạc Việt. Lạc Việt vội rụt đầu lại. Chỉ thấy một bóng vàng tơ mang theo luồng gió lạnh xô qua góc ngoặt. Vụt qua trước mặt bọn họ. Tiếp đó, bóng một chàng trai áo gấm sồng sộc đuổi theo. Miệng gọi lớn, hoàn muội hoàn muội. Chàng trai chạy mấy bước, phát giác gần đó có khí tức. Chợt quay đầu lại, Lạc Việt lập tức đứng dậy khỏi góc tường. Đặc biệt chân thành nói. Ha ha, huynh đài, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Không hề trông thấy gì. Thật đấy, huynh cứ tiếp tục, Đường Yên Sinh ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn quay đầu, đuổi theo hoàn muội của mình. Lâm Tinh nhìn theo cái bóng mất hút vào màn đêm, hừ mũi, cái tát đó hay lắm, đúng là đồ cặn bã. Lạc Việt nói, mỗi người mỗi chí mà, Lâm Tinh hiếm hoi mới có một lần không đồng ý với Lạc Việt. Cô nói, phụ tình lừa sắc, đã thế vẫn còn muốn bắt cá hai tay. Loại đàn ông cặn bã này, phải đạp xuống đất dẫm cho dẹp lép. Lạc Lăng Chi mỉm cười. Chắc nghĩ tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Lâm Tinh lại hậm hực hừ mũi. Nam nhân các ngươi đương nhiên nói đỡ cho hắn rồi. Lạc Việt đính chính, Lăng Huynh nói vậy cũng không thể coi là nói đỡ. Chỉ là trình bày sự thật mà thôi. Lạc Lăng Chi lại nói. Ví như Việt Huynh mai sau làm hoàng đế, cũng phải phong hậu nạp phi. Tam cung lục viện, Lâm Tinh quay ngoắt đầu. Hằm hè nhìn Lạc Việt. Thật ư, việc này. Lạc Việt đổ mồ hôi lạnh. Lâm Tinh rốt cuộc vẫn là nữ nhi. Sẽ đặc biệt so đo chuyện đa thê. Hắn cười ha ha lấp liếm. Ta vẫn chưa tính làm hoàng đế mà. Sao có thể nói như vậy được? Vẫn chưa tính làm hoàng đế. Mấy chữ này khiến Chiêu Nguyên có phần ủ ê, Lâm Tinh nheo mắt. Ta chỉ hỏi ngươi giả dụ ngươi là hoàng đế, có phải ngươi rất muốn lập ba cung sáu viện 72 phi tử với cả 3000 giai lệ hay không? Sao có thể giả dụ thế được? Lạc Việt càng lúc càng đầm đìa mồ hôi lạnh, chỉ nước đôi, ba cung sáu viện 72 phi tử, hay hậu cung 3000 giai lệ, ta thấy hơi nhiều quá. E không đủ sức cáng đáng. Nét mặt Lâm Tinh giãn ra một chút. Lạc Việt cười hi hi. Mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành lại dịu dàng đằm thắm. Lấy độ 9-10 nàng là ta đủ mãn nguyện rồi. Dưới ánh trăng, sắc mặt Lâm Tinh bỗng chốc lại tối sầm. Tối còn hơn cả góc tối tăm nhất trong Tử Dương Trấn lúc này. Cô dậm chân, giống đực chẳng có kẻ nào tốt hết. Lạc Việt kinh ngạc nhìn toàn thân cô bùng ra một luồng sáng đỏ. Chỉ tích tắc đã không thấy đâu nữa. Hắn sững sờ rụi mũi. Nói đùa thế mà chọc giận cô ấy rồi ư, ứng trạch buông giọng xa xăm. Lòng nữ nhân, kim đáy bể, đây là danh ngôn trên trần gian các ngươi. Chiêu Nguyên cũng mơ hồ hệt như Lạc Việt. Rõ ràng nó không nói gì, không làm gì cả, vì sao cũng bị xếp vào dạng không tốt. Muốn hiểu được tinh khí giống cái. Quả thật là chuyện không dễ dàng gì. Nó nhỏ giọng hỏi Lạc Việt, hay để tôi đuổi theo bảo Lâm Tinh quay lại. Lạc Việt ngẫm nghĩ, đoạn thở dài, thôi, chưa biết chừng nhìn thấy đệ cô ấy lại càng giận hơn. Chiêu Nguyên chớp mắt như hiểu, lại như không, Lạc Lăng Chi nói, Lâm Tinh cô nương không hay giàn dỗi. Để cô ấy một mình bình tĩnh có lẽ hay hơn. Lạc Việt tán đồng, Chiêu Nguyên ồ một tiếng, không nói gì nữa. Nhặt lại cây đèn lồng ban nãy để dưới đất, dùng đá lửa châm lên, tiếp tục đi tuần đêm cùng Lạc Việt. Lâm Tinh dùng pháp thuật dịch chuyển tức thì, cô không chuyển mình đi xa quá, mà chỉ tới con phố bên cạnh. Cô đứng giữa không gian tối tăm, nhìn về phía đầu phố, không thấy khí tức của Lạc Việt lại gần. Hắn không đuổi theo, Lâm Tinh bỗng thấy bối rối. Cô không hiểu ban nãy vì sao mình lại tức giận. Vì sao lại làm ra chuyện vô vị thế này? Vì sao lại đứng ở đây? Lạc Lăng Chi nói không sai. Đó đều là đạo lý trần gian. Lạc Việt có lẽ chỉ đùa cho vui. Mà dù có không phải đùa, thì tương lai hắn làm hoàng đế. Theo thói thường quả thật sẽ lấy rất nhiều phi tần. Vì sao cô phải chấp nhặt chứ? Cô là thần hộ mạch. Lạc Việt là người phàm. Hơn nữa cũng chẳng phải người phàm do cô bảo hộ. Suy cho cùng còn không mấy liên quan đến cô, chỉ là, cô luôn ngưỡng mộ Lạc Việt, chưa bao giờ tưởng được rằng mình có thể ngưỡng mộ một người phàm đến như vậy. Cô luôn không chịu thừa nhận, đôi lúc lại còn ghen tị với Chiêu Nguyên, dựa vào đâu mà nó là long thần hộ mạch, khiến cho cô, dù đã chọn Lạc Việt trước, cũng chỉ đành trơ mắt nhìn hắn bị cướp đi, đến bây giờ cô vẫn chưa thể tìm được người mình cần bảo hộ. Chính là vì cô luôn vô thức tránh né, vẫn không muốn từ bỏ Lạc Việt, cô không nghĩ ra ai khác có thể thay thế Lạc Việt. Vì sao lại có suy nghĩ ấy? Lâm Tinh khó hiểu gõ vào huyệt thái dương, lẽ nào cả ngày ở cùng con rồng ngốc, bị lây tính ngốc của nó rồi, cô không giỏi đối phó với những cảm xúc phức tạp rối rắm này. Xưa nay cô luôn thích những thứ thẳng thắn đơn giản, đúng hoặc sai. Thích hay không thích, có lẽ chính vì Lạc Việt cũng đơn giản thẳng thắn, mà cô mới đặc biệt thích hắn chăng? Lâm Tinh quyết định không tiếp tục nghiền ngẫm chuyện đau đầu này nữa. Đã không ai đuổi theo thì cô tự mình quay về. Dù gì, ban nãy tự dưng bốc hỏa là cô sai. Lâm Tinh phủi tay, đang định làm phép đuổi theo bọn Lạc Việt, bỗng cảm thấy một luồng khí tức phàm nhân đột ngột bước tới. Lâm Tinh cau mày, khí tức này không phải của Lạc Việt, nhưng cũng hơi quen, cô ngẩng phắt đầu, dưới ánh sao, một bóng người đứng trên mái nhà khoanh tay, cười nhe hàm răng đều tăm tắp nhìn cô. Cô nương phản ứng thật nhanh nhạy, ta có trốn nữa cũng không giấu được cô. Lâm Tinh nheo mắt, Tôn Bôn, ngươi ở đây làm gì? Tôn Bôn từ mái nhà tung người nhảy xuống, tư thế tiêu sái đáp xuống trước mặt cô. Ta chỉ định nói với cô nương, trên đời này, không phải tất cả nam nhân đều háo sắc, khát khao tay ôm tay bồng, giai nhân như mây, gã cúi đầu, mặt sáp lại ở một khoảng cách có hơi ám muội. Cũng có người, dù trở thành hoàng đế, cũng nguyện vì một người mà vứt bỏ hậu cung tam thiên. Lâm Tinh nhướng mày, thì ra vừa rồi ngươi nghe lỏm. Tôn Bôn nhếch khóe miệng, có lẽ vừa rồi cô nương và đám người kia đều bận thảo luận chuyện hoàng đế hậu cung, nên không màng phát giác ta tiếp cận. Nụ cười của gã càng rõ nét, thật không ngờ Lạc Việt hiền đệ kia lại định làm hoàng đế. Chí hướng cao vời, Tôn Mỗ lấy làm khâm phục, các vị chẳng phải phụng mệnh quốc sư tương lai trà trộn vào dân gian hay sao? Đến tạo phản cũng là tuân theo mật lệnh ư? Lâm Tinh lùi ra sau một bước, sốt ruột nói, liên quan gì đến ngươi? Còn nữa, ngươi không dở bộ dạng quái gở thì không nói chuyện được hả? Tôn Bôn cười khì, được thôi, vậy tại hạ nói thẳng, hạng người như Lạc Việt, chỉ là một kẻ soàng xĩnh tầm thường, không đáng cho cô nương để ý, hà tất lãng phí tâm tư vì hắn. Chẳng thà tìm lấy một người khác xứng đáng hơn. Lâm Tinh bĩu môi, ví như tìm ngươi. Tôn Bôn vỗ tay cười lớn, quả nhiên rất thẳng thắn. Ta thích. Lâm Tinh khoanh tay, Tôn Bôn, ngươi biết vì sao ta lại thích Lạc Việt không? Tôn Bôn nhướng mày, tỏ vẻ sẵn lòng rửa tai lắng nghe. Lâm Tinh nói rành rọt từng chữ, bởi vì hắn trước sau không nói những lời dối trá đáng ghét như ngươi. Tôn Bôn thở ơ ồ một tiếng, lần nữa chứng minh độ dày kiên cố của da mặt gã. Cô nương, từng lời ta nói đều là thật, lại bị cô coi là nói phét, thật oan uổng cho ta quá. Lâm Tinh bực bội xua tay, được rồi, đừng ở đây đóng kịch nữa. Ngươi có ý đồ gì nói thẳng ra đi, ta biết ngươi cũng hiểu chút ít huyền pháp, nghe lỏm chuyện bọn ta nói vừa nãy đoán được điều gì mới tới kiếm ta phải không? Tôn Bôn lại nhe răng cười, đúng là không gì qua mắt được cô nương, không đùa với cô nữa. Trước mặt người ngay không nói lời gian, cô nương, nếu như Tôn Mỗ đoán không nhầm, cô hẳn là thần hộ mạch trong truyền thuyết phải không? Ờ, thế này mới thẳng thắn. Lâm Tinh không đáp, coi như mặc nhận. Tôn Bôn nhướng mày, hơn nữa cô không phải thần hộ mạch của tên Lạc Việt kia. Bởi ta nhìn ra, Chiêu Nguyên thiếu niên bên cạnh Lạc Việt là một con rồng. Mà rồng, là chọn hoàng đế phải không? Lâm Tinh lại ngầm thừa nhận, ngươi muốn làm hoàng đế thì đi tìm Chiêu Nguyên ấy, xem nó có thể bỏ Lạc Việt chọn ngươi không? Tôn Bôn lắc đầu, tại hạ không hứng thú làm hoàng đế, ngày ngày canh ba ngủ canh năm thức, đầu đội mũ miệng mình khoác long bào nghe đám đại thần tụng kinh phê sớ tấu. Chẳng khác nào chịu tội sống, có cho thêm tiền ta cũng không làm. Ánh mắt gã nhìn Lâm Tinh bỗng trở nên mạnh mẽ, ta chỉ muốn nắm binh quyền, được đánh trận, có thể báo thù rửa hận. Lâm Tinh vẫn giả cách không hiểu, ngươi muốn có binh quyền, cớ gì đến tìm ta? Tôn Bôn nhìn cô, lẽ nào, lại có người cho rằng cô nương là thần hộ mạch phò tá quan văn? Lâm Tinh biến sắc mặt, dựng đứng lông mày, hung dữ nói, là ý gì, bảo trông ta rất không có học vấn ư? Tôn Bôn bày ra bản mặt vô tội xua tay. Đâu có đâu có, ý ta là, cô nương xem vẻ rất có sức mạnh. Lâm Tinh hừ mũi, ngươi đừng mơ hão, dù cho ta có là thần chọn võ tướng, cũng không đến lượt loại người như ngươi được chọn đâu. Tôn Bôn khẩn khoản, cô thấy ta không đủ tư cách ở mặt nào. Lâm Tinh nói, mặt nào cũng không đủ. Đầu tiên là nhân phẩm quá nát, cô không buồn dây dưa với Tôn Bôn thêm nữa. Đang định phẩy tay bỏ đi, Tôn Bôn ở sau lưng liền nói, trong loạn thế, không cần người tốt. Lâm Tinh quay đầu lại, Ngươi sai rồi, trần gian lúc nào cũng cần người tốt. Hơn nữa, toàn thân cô tỏa ra vầng sáng đỏ nhàn nhạt, những kẻ chỉ mang cái lợi trước mắt, xưa nay đều khó thành đại sự. Tôn Bôn nhìn theo bóng Lâm Tinh biến mất trong quầng sáng đỏ. Nở nụ cười như có tâm sự, chỉ mang cái lợi trước mắt ư, có lẽ ta có hơi thế thật. Và tạm thời cũng không định sửa đổi. Lâm Tinh quay lại góc phố ban nãy, dùng pháp thuật giả soát vẫn không thấy khí tức của bọn Lạc Việt. Cô lo lắng không yên, lẽ nào vừa rồi dùng rằng với Tôn Bôn quá lâu, mấy người này đã đi đến nơi mình không nghe ngóng được nữa rồi. Cô xác định hướng bọn họ có thể đi, nhanh chóng lần theo, tìm qua hai con phố vẫn không thấy bóng dáng họ đâu. Lâm Tinh lờ mờ cảm thấy có gì không ổn, sương mù không biết từ bao giờ đã càng lúc càng dày. Bốn phía một dải mờ mịt, toát ra mùi vị kỳ dị. Lâm Tinh cưỡi mây bay lên, đến giữa tầng không nhìn xuống, bất giác cả kinh thất sắc, màn sương dày đặc như một tấm chụp màu trắng, trùm kín toàn bộ Tử Dương Trấn. Trong màn sương mờ ảo, thấp thoáng nổi trôi những bóng hình hư ảo, là yêu pháp, một dạng yêu pháp ngay đến cô cũng không phát giác ra được. Trong Tử Dương Trấn, thực sự ẩn giấu một bí mật không ngờ. Lâm Tinh vội vàng hạ đám mây xuống, xông thẳng đến một nơi trong thành. Lạc Việt ngoài miệng tuy nói mặc kệ Lâm Tinh, nhưng Chiêu Nguyên nhận ra, hắn vẫn bồn chồn thấp thỏm, cứ vờ như vô tình nhìn trái ngó phải. Chỉ một góc nhỏ cũng giơ đèn lồng lên soi, sương đêm từ mỏng chuyển dần sang dày, đi tới một ngã ba, Lạc Việt thoáng phân vân, rẽ bên trái là đường có tiệm quan tài của Mã Phú. Nhưng Lâm Tinh tức giận bỏ đi, nhất định sẽ không đợi ở nơi bọn họ sắp tới, nếu rẽ phải, lát nữa muốn quay lại tiệm quan tài thì lại thành ra mua đường. Chiêu Nguyên giơ đèn lồng hỏi hắn, chúng ta đi bên nào đây? Lạc Việt ngẫm nghĩ, qua bên tiệm quan tài xem thế nào, dù gì theo tính khí của Lâm Tinh, nói không chừng chỉ lát nữa là quay lại, từng làn khói trắng trôi lững lờ trước mặt bọn họ, Chiêu Nguyên giơ tay chạm vào, làn khói tản ra, hòa trong màn sương đang lấp kín khoảng trống giữa đất trời. Màu trắng sữa bao trùm lên mọi thứ, càng lúc càng dày, gần như đã không còn nhìn rõ những vật thể quá 10 bước chân. Lạc Lăng Chi hỏi, Việt huynh, huynh có cảm thấy kỳ quặc không? Lạc Việt không trả lời, có âm thanh gì đó loáng thoáng truyền lại từ bên mé trái. Khúc nhạc uyển chuyển du dương vừa giống tiếng sáo lại như tiếng tiêu trong màn sương mơ hồ mà kỳ ảo. Chân Lạc Việt tựa hồ không còn nghe lời sai bảo, cứ thế bước về bên trái. Trên đầu đột nhiên vọng xuống tiếng khỉ kêu the thé, thần trí Lạc Việt tức thì tỉnh táo trở lại. Phi Tiên Phong đập cánh nhảy tới trước mặt hắn, tâm trạng rõ ràng có vẻ kích động, vừa nhảy vừa kêu khạch khạch khua chân múa tay ra hiệu. Như thể cảnh cáo bọn Lạc Việt không được đi tiếp, Lạc Lăng Chi nói, Đại Dực Hầu là ma thú có tính thông linh, nó cảnh cáo chúng ta như vậy, xem ra bên kia có thứ gì đó mà ngay cả nó cũng phải kiêng dè. Chưa biết chừng chính là căn nguyên ma quỷ tác quái đêm đêm ở Tử Dương Trấn bao nhiêu năm nay. Lạc Việt phấn chấn, qua đó xem sao, đã có thượng cổ đại tiên ứng trạch ở đây, yêu ma quỷ quái nào cũng không sợ. Càng tiến về phía trước, sương mù càng dày đặc, đèn lồng cầm trên tay như mấy đốm lửa mà yếu ớt. Chiêu Nguyên cẩn thận đề phòng, đưa tay kéo tay áo Lạc Việt, đi được chừng 10 bước, đất trời bỗng rộng mở sáng rõ, sương mù phía trước hoàn toàn biến mất, con đường trước mặt rực rỡ đèn đóm. Người qua lại trên đường tấp nập ồn ào, dọc hai bên đường đủ loại quầy hàng san sát, tiếng dao lanh lành, đèn trong cửa hiệu sáng trưng, cửa lớn cửa nhỏ mở toang, tiếng nói cười, tiếng chơi hoàn tù thí, tiếng chén bát va vào, hai, nhau vọng ra từ các căn nhà, trong tửu lầu ngồi chật khách khứa, trên câu lan, mỹ nhân vẫy chào, tiệm quan tài giữa đường không thấy bóng dáng đâu nữa. Thay vào đó là một tòa lầu lộng lẫy hai tầng, tiểu nhị ăn vận bảnh bao đứng trước cửa cười đón khách tứ phương. Có lữ khách mệt nhoài vẻ mặt vội vã phai đeo hành trang. Cũng có xe hoa ngựa kéo, còn có thư sinh cõng theo hòm sách lên kinh ứng thí. Trên chiếc cột trước cửa, treo cao tấm chướng để tường thái khách điếm, khúc nhạc như sáo như tiêu vấn vít trong bầu không khí phồn hoa này khiến người ta say sưa. Đắm chìm vào một mộng cảnh rực rỡ, không bao giờ tỉnh lại nữa. Chiêu Nguyên theo Lạc Việt đi ra giữa phố, người qua kẻ lại sượt qua bên người nó, tựa hồ họ và nó không cùng một thế giới. Nó nhìn thấy những người ấy, nhưng những người ấy lại không nhìn thấy nó. Bọn họ không nhìn thấy ai cả, thế giới của bọn họ chỉ có con phố sầm uất này. Chỉ có bầu trời sáng ánh trăng sao trên đầu, chỉ có an lạc thanh bình. Lạc Việt như bị một sợi tơ dắt đi, từng bước tiến đến trước khách điếm, có người mặc áo lụa sa đang được gia bộc đỡ xuống khỏi xe ngựa. Người này là ai, là lão gia quyền thế giàu sang ngao du thiên hạ, hay thương khách đi đường ngang qua chốn này? Nếu là thương khách, thì họ Triệu, họ Tiền, họ Tôn, hay là họ Lý, tiểu nhị đón khách khom mình mỉm cười. Khách quan xin mời vào, bên trong có phòng thượng hạng. Không phải là nói với bọn họ, nhưng Lạc Việt lại có một thôi thúc muốn bước vào khách điếm. Bước vào mộng cảnh an nhàn yên ả trong cơn đắm say này. Hắn muốn thả mình vào giấc mộng, hỏi thăm thương nhân Lý Đình có phải trọ ở đây không? Bây giờ ông ấy ở đâu? Bất chợt, hắn mang máng cảm thấy trên vai có điều khác lạ. Bèn gắng định thần, phát hiện con rồng ngốc đang ra sức níu lấy cánh tay hắn. Còn phi tiên phong thì chồm hỗn trên vai hắn, ngoác cái mồm đỏ lòm gạm gạm. Lạc Lăng Chi ôn tồn hỏi, Việt huynh, huynh vẫn ổn chứ, vừa nãy nếu không kịp thời ngăn lại, huynh đã bước vào khách điếm rồi. Lạc Việt gãi gáy, á, ha ha, vừa rồi nhất thời sơ ý, suýt chút nữa thì chúng yêu đạo. Hắn nhìn quanh, đây chắc chắn là ảo ảnh, hơn nữa còn không có ai là người sống. Ứng Trạch lúng búng gặm bánh, cũng không có người chết, không phải ma, nói như thế, đều chỉ là những hình ảnh không có thật mà thôi. Lạc Việt cao mày nhìn quanh, nếu vậy, kẻ đứng đằng sau ngấm ngầm giở trò rốt cuộc là ai? Ứng Trạch nhấc tay áo, trỏ về một hướng, giọng khinh khỉnh, một con tiểu quái thôi. Đại Dực Hầu nhảy lại xuống đất đập cánh, kêu khạch khạch ầm ĩ, ra dấu một cách kích động. Ý nói không phải tiểu quái, Ứng Trạch thản nhiên, theo bản tọa thấy, gọi tiểu quái là xứng với nó rồi. Các ngươi đi đánh mà xem, ý ngoài lời là, điện hạ đây không thèm ra tay. Khỉ này, bản tọa thấy ngươi rất có năng lực, hoàn toàn có thể đấu với nó một trận đấy. Được một câu khích lệ của Ứng Trạch, phi tiên phong trợn tròn cặp mắt đỏ, toàn thân bùng lên một ngọn lửa xanh, đôi cánh mỏng rũ mấy cái. Thân hình bắt đầu phình to, nó phình lên gần bằng một ngôi nhà, ảo ảnh về người qua lại và phố xá phồn hoa đụng phải ánh lửa xanh lục trên mình nó lập tức tan biến. Hóa thành xương trắng mịt mùng, nó bay lên cao, đưa nắm đấm dội vào ngực, gầm gào mấy tiếng, ập thẳng tới hướng Ứng Trạch trỏ. Chiêu Nguyên kéo tay áo Lạc Việt, chúng ta cứ đi giúp nó đi. Lạc Việt gật đầu, để con khỉ một mình lâm trận thì quá thiếu nghĩa khí. Không phải hành vi của bậc đại hiệp, hắn cùng Chiêu Nguyên đuổi theo bóng con khỉ. Lạc Lăng Chi cũng theo sát phía sau. Con khỉ bay tới một nóc nhà, lượn vài vòng, vừa vung chảo, khúc nhạc uyển chuyển kia bỗng chuyển làn điệu. Con khỉ hạ dần móng vuốt, thân hình thu nhỏ lại như bình thường, đáp xuống nóc nhà, tựa như uống say lảo đảo mấy bước. Tiếng nhạc lại trở nên gấp gáp, con khỉ nhảy nhót theo điệu nhạc ôm đầu lộn vòng, lắc hông, vẫy đuôi, tay khua chân múa, xong rồi, con khỉ chúng yêu đạo rồi. Lạc Việt đang đà lao tới vội giảm tốc, nhắc nhở Chiêu Nguyên và Lạc Lăng Chi, xem ra con yêu quái này không tầm thường, phải cẩn thận đấy. Ứng Trạch vẫn đủng đỉnh đi đằng sau, giễu cợt, không phải tiểu quái lợi hại, mà là con khỉ quá thiếu định lực. Nhưng lão vẫn làm cao, không định ra tay, nhẫn nha đợi Lạc Việt tới nài nỉ lão. Lạc Việt đang định chiều ý lão mở miệng xin giúp đỡ. Thì giữa tầng không đột nhiên có một bóng người đỏ rực vọt xuống như sao băng. Lao thẳng tới chỗ con khỉ đang nhảy múa. Lạc Việt, ngươi không sao chứ, là Lâm Tinh, Lâm Tinh chui vào lớp xương dày. lượn một vòng trên không, cuối cùng cũng phát hiện nguồn gốc yêu khí là ở góc đông nam thành. Trộn lẫn với khí tức của bọn Lạc Việt, Chiêu Nguyên, cô vội đằng vân bay đến, đáp mây xuống, chợt nhận ra toàn trấn Tử Dương đèn đuốc sáng trưng. Khúc nhạc kỳ dị vẫn vang lên trong không trung. Lạc Việt đứng trên một nóc nhà mỉm cười với cô. Lâm Tinh vội chạy về phía hắn. Lạc Việt, ngươi không sao chứ? Lạc Việt cười rất dịu dàng. Y như bình thường, Lâm Tinh, ta xin lỗi, vừa nãy đã chọc giận cô. Lâm Tinh sững sờ, ngươi, xin lỗi ta ư? Lạc Việt mỉm cười gật đầu. Xin lỗi cô, Lâm Tinh, ta thích cô, tựa như sấm nổ ngay trên đầu. Lâm Tinh đờ đẫn, mặt cô choáng váng nóng ran. Ngươi làm sao thế, nói những lời này, có phải đầu óc có vấn đề rồi không? Lạc Việt sâu lắng nhìn cô. Lâm Tinh, ta thích cô có thích ta không? Lâm Tinh càng thẫn thờ. Lần đầu tiên trong đời lắp bắp không thành tiếng. Cứ chân chân nhìn thẳng vào hai mắt Lạc Việt. Thấy Lâm Tinh đứng sững trên nóc nhà, Lạc Việt không khỏi rảo chân bước nhanh thêm. Chiêu Nguyên càng âm thầm giới bị, ngay Lâm Tinh cũng bị khống chế. Con yêu quái này thật quá lợi hại. Chiêu Nguyên nhủ bụng, tới lúc cần thiết, nó nhất định liều mạng bảo vệ Lạc Việt. Ứng Trạch lắc đầu, Tiểu Kỳ Lân, định lực cũng không đủ mạnh. Lão phất ống tay, bay lên giữa tầng không. Nheo hai mắt, lão trông thấy. Cách Tiểu Kỳ Lân và con khỉ không xa, có một bóng người đang ngồi, thổi cây sáo trúc cầm trên tay. Ứng Trạch cười khẩy đang định chém ra một luồng sét, người thổi sáo liền đứng dậy, quay đầu lại, vạt áo xanh phấp phới trong cơn gió nhẹ, vành môi cong lên một nụ cười mơ hồ. Trạch huynh, bao năm không gặp huynh vẫn khỏe chứ? Lạc Việt trơ mắt nhìn lão rồng đứng bất động trên không. Lầm bầm. Không phải ngay đến lão rồng cũng trúng chiêu rồi chứ? Chiêu Nguyên thận trọng quan sát, khẽ khàng nói, chắc không phải đâu, Ứng Trạch điện hạ đang quan sát hoặc trấn nhiếp yêu quái chăng? Lạc Việt thở hắt ra một hơi, trấn nhiếp có tác dụng khỉ gì? Đối phó với yêu quái, chỉ một chữ, đánh, không nương tay, có lẽ lão rồng trước khi động thủ muốn giả vờ giả vịt chăng? Lạc Lăng Chi trầm giọng nói, chúng ta vẫn nên cẩn thận, tiến đến gần xem thế nào thì hơn. Lạc Việt gật đầu, Lăng huynh, tôi và Chiêu Nguyên đi trước huynh bọc hậu. Có gì bất chắc thì kéo bọn tôi một cái. Lạc Lăng Chi đưa ngọn đèn lồng trong tay cho Lạc Việt. Đón lấy chiếc chiêng đồng hắn cầm. Việt huynh, cẩn thận, Lạc Việt kéo tay Chiêu Nguyên. Từng bước tiến về phía trước. Mái nhà có Lâm Tinh và Phi Tiên Phong càng lúc càng gần. Bên tai Lạc Việt nghe vẳng lại một tiếng ho thân thuộc. Hắn còn chưa kịp ngạc nhiên. Một bóng người từ trên nóc nhà đã đáp xuống. Đứng trước mặt hắn, đạo bào mới tinh, ba chòm râu dài phơ phất. Lạc Việt kinh ngạc, sư phụ, sao người lại ở đây? Hắn bất giác buông tay Chiêu Nguyên. Thấy Lạc Việt buông tay mình, Chiêu Nguyên tức thì kinh hãi. Đang định ngoảnh đầu lại, chợt nghe có tiếng gọi. Chiêu Nguyên, một nam tử mình vận trường bào long vân màu vàng kim đứng cách nó vỏn vẹn ba bước chân. Chiêu Nguyên mở to mắt, phụ vương, Hạc Cơ Tử ôn hòa cười với Lạc Việt. Việt nhi, chuyến đi này, con vất vả nhiều rồi. Thần thượng nở nụ cười dịu dàng. Nguyên nhi, con gầy quá, Việt nhi, Nguyên nhi, Lạc Việt toàn thân nổi hết da gà. Chiêu Nguyên dùng mình. Vảy dựng lởm chởm, Lạc Việt đưa tay sờ thắt lưng. Chiêu Nguyên siết chặt tay phải. Một đạo kiếm quang, một quả cầu sáng, đồng thời dội tới Hạc Cơ Tử và thần thượng. Sư phụ lão tử cả đời không biết nói mấy câu xến xúa như vậy. Phụ vương ta không đời nào cười đáng ghét đến thế. Rắc rắc mấy tiếng giòn tan. Bóng hình Hạc Cơ Tử và thần thượng vỡ vụn thành cát bụi. Keng một tiếng, Lạc Lăng Chi đánh chiêng điểm canh. Chỉ thoáng chốc, đèn đóm sao xa, dòng người nô nước, hàng quán san sát, đều nhất loạt mất tăm. Đêm đen cô tịch, đường phố cô tịch, trở lại là buổi đêm tĩnh mịch của Tử Dương trấn. Chiêu Nguyên giơ tay phải, thắp lên một ngọn long hỏa chói mắt. Lạc Việt ngẩng đầu hét vang, là đại tiên cao nhân phương nào? Hiện thân đi, đừng trốn trong góc khuất giờ tiểu xảo mở ám mãi thế. Lạc Lăng Chi bước tới bên cạnh Lạc Việt, gõ thêm mấy tiếng chiêng nữa. Thức tỉnh Lâm Tinh và con khỉ, chỉ còn mình Ứng Trạch vẫn thần người đứng giữa trời. Một giọng nói yếu ớt từ bóng tối vọng ra, rất non nớt, được nhìn thấy hình ảnh êm đềm của người mình muốn gặp. Không tốt sao? Trước mắt Lạc Việt dần hiện lên đường nét một bóng hình. Vì sao ngươi lại nói? Đây là thứ tiểu xảo mờ ám. Lạc Việt hơi bối rối, không biết nên xử lý thế nào. Yêu quái đứng sau tất cả những chuyện này, hóa ra lại là một nữ hài nhỏ nhắn, trông chỉ 8-9 tuổi, mặc xiêm y màu nâu, cặp mắt to tròn nhìn xoáy vào Lạc Việt. Lâm Tinh và con khỉ nhảy từ trên mái ngói xuống, vỡ lẽ là mình chúng phải mê thuật. Lâm Tinh không khỏi nổi cơn thịnh nộ, định xách con tiểu yêu ra đánh cho một trận xả hận. Nhưng nhìn dáng vóc bé nhỏ trước mặt, cô không sao ra tay nổi. Lạc Lăng Chi cúi xuống, từ tốn hỏi, ảo ảnh vừa rồi, và cả những chuyện ma quái trong thành, đều do muội làm ư? Mắt tiểu yêu dâng lên một lớp sương mờ. Bọn họ luôn ở đây, đêm nào cũng ở đây. Không tốt sao? Nó giơ chiếc lá trong tay, kề lên miệng, điệu nhạc như sáo như tiêu lúc nãy lại trỗi dậy. Sương khói bốn bề lại tụ dày. Nữ hài này, là oan hồn lang thang, hay là loài yêu quái nào đây? Lạc Việt còn chưa kịp hỏi Lâm Tinh, bầu không phía trên đã lóe lên những tia sét chói chang. Tiểu yêu đưa tay ôm đầu kêu ối chao. Sét giật, cả Tử Dương Trấn bỗng sáng lòa, còn hơn cả ban ngày. Tiểu yêu co mình lại, càng lúc càng thu nhỏ trong ánh sáng lóa mắt, trở nên gần như trong suốt, cuối cùng hóa thành một con nhím cuộn tròn dưới đất. Cuồng phong gào rít, Lạc Việt bị thổi loạn choạng, cố gắng lắm mới ngẩng được đầu lên, vừa lúc một bóng người tối sầm đạp mây đen từ giữa tầng không tà tà hạ xuống. Gió mạnh là thế mà vạt áo và mái tóc của lão không hề lay động. Chỉ có hai mắt lóe lên lạnh giá, người đó, làm sao ngươi có thể biến hóa ra được? Sét va nhau tóe lửa giáng thẳng xuống mặt đất, đá vụn văng tung tóe, con nhím bò dạp ra. Run giọng, câu được câu trăng, đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng, con chỉ là có được chiếc gương đọc tâm, có thể dọi ra người mà ông mong nhớ nhất. Một tấm gương bập bềnh tách ra khỏi mình nó, vừa mới chớm nhô lên, đã rắc một tiếng, nổ tung thành cát vụn bay tứ tán trong không trung. Ứng Trạch lạnh lùng đáp xuống mặt đất, con nhím dùng mình mấy cái, vô cùng dứt khoát ngất luôn tại chỗ. Lâm Tinh quay ngoắt người, trừng mắt nhìn Ứng Trạch, ông có nhầm không đấy? Dọa nạt một đứa bé như vậy, suốt ngày khoác lác mình có thể xô trời lật đất, kết quả lại chúng phải mê thuật của một con tiểu yêu. Không còn mặt mũi nào thì bắt đầu ỉ lớn hiếp nhỏ. Ứng Trạch lạnh lùng hừ mũi, bản tọa chỉ hỏi nó, ống tay áo phẩy ra, sấm sét cuồng phong tắt ngấm, Lạc Việt nhổ phi phi đất cát trong miệng, Lâm Tinh cúi xuống. Quầng sáng đỏ mỏng manh từ lòng bàn tay chùm lên con nhím. Nhím dùng mình, dần biến trở lại thành tiểu nữ hài kia. Dương cặp mắt to tròn ngồi thừ ra. Lạc Lăng Chi ngồi xuống, hỏi, vì sao muội lại ở đây? Làm những chuyện như thế này. Tiểu yêu chớp chớp mắt, hai hàng lệ chảy dài trên gò má. Ông gối khóc tu tu. Bọn họ chết cả rồi. Ta không bảo vệ nổi ai. Ta chẳng được tích sự gì. Bọn họ chết hết rồi, đường phố từng tấp nập, hàng quán từng rực rỡ đèn đêm, bao người từng nói cười đi lại, đều đã không còn nữa. Sau cái ngày của mười mấy năm xưa, mọi thứ đều không còn, nó vẫn nhớ hồi mới tới tòa thành này, nó vốn sống trên núi, bất chi bất giác đã thành tinh, không cha không mẹ, không bạn bè, cô độc giúp trong một huyệt động nhỏ. Có con sói tinh tu luyện yêu lực bằng cách ăn thịt các yêu quái khác. Một ngày nọ phát hiện ra nó suýt nữa bị giết, liều chết kéo lê thân thể trọng thương chạy xuống con đường dưới núi. Một bà lão ăn mày cứu nó, mang nó theo bên mình, trên đường hành khất ghé qua đồ thành, ni am của đồ thành thu nhận bà lão ấy, để bà quét dọn am đường và đình viện, nấu ăn dưới bếp. Nó cũng có một cái ổ nằm ngay sau Phật đài trong điện quán M. Lúc nó vừa đặt ổ ở đó, tiểu sư phụ trong am định đuổi đi, trụ trì liền ngăn, thế gian vạn vật bình đẳng, đều có Phật tính, thiết nghĩ Bồ Tát cũng sẽ đồng ý cho con nhím này một chỗ nương thân. Thế là, nó được ở sau Phật đài, hằng ngày xem bà lão quét dọn nhà cửa, nghe bà tụng kinh, ăn chung miếng màn thầu với bà lão không biết chữ, tuổi tác lại cao, cũng không nhớ nổi kinh văn, chỉ có thể niệm A-di-đà Phật. Thường ngày, bà vừa quét tước am đường vừa niệm A-di-đà Phật với tượng Phật. Xin Phật Tổ Bồ Tát phù hộ cho người tốt được yên ổn, cho dân đồ thành được bình an. Bà không biết con nhím tinh có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng vẫn nói chuyện với nó. Bà lão nói, Ni Am và Bồ Tát cho chúng ta bát cơm ăn. Am đường duy trì được là nhờ cúng dường của bách tính lương thiện trong thành. Vì vậy, chính là dân ở đây đã nuôi sống chúng ta. Chúng ta phải xin Phật Tổ phù hộ cho họ, để những người tốt đều được bình an. Thế nhưng, những người tốt không được bình an. Rất nhiều binh lính ập vào thành, rất nhiều người mất mạng. Một số người định trốn vào Ni Am, bị tên bắn tới tấp chết ngay trước cửa. Nó vận hết pháp thuật hòng bảo vệ Ni Am. Nhưng một bóng người đỏ rực xuất hiện giữa trời, phẩy ống tay áo, mọi pháp thuật đều trở nên vô dụng. Nó nghe có tiếng hét, trong Ni Am có kẻ biết yêu pháp, giết. Nó trông thấy tiểu sư phụ, trụ trì, bà lão, từng người một bị tên bắn xuyên, bị đao chém trúng, bọn họ theo nhau chết đi. Không còn ai cho nó ăn màn thầu, không còn ai phát hiện nó lén ăn đồ cúng cũng vờ như không thấy. Cầm cây chổi vừa quét dọn vừa niệm A-di-đà Phật nữa. A-di-đà Phật, xin Phật Tổ Bồ Tát phù hộ người tốt được yên ổn, cho dân đồ thành được bình an. Nhím gục đầu vùi mặt vào hai gối, hòa khóc. Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh và Lạc Lăng Chi đều lặng lẽ cúi đầu. Lâm Tinh tư lự, tên đỏ rực đó, là Phụng Hoàng phải không? Tôn Bôn nói không sai. Chuyện máu nhuộm đồ thành quả nhiên không đơn giản. Lạc Việt nói, có lúc ta thật muốn hỏi ông trời, thứ gọi là thiên lý có thực sự tồn tại hay không? Giả như thiên lý có tồn tại thì vì sao lại trơ mắt nhìn bách tính vô tội của cả một thành bị đồ sát? Vì sao những kẻ đầu sỏ giết người hàng loạt đến nay vẫn được tiêu diêu tự tại? Không hề gặp báo ứng chút nào. Ứng Trạch hừ mũi, Ngọc Đế và đám tiểu thần tiên thuộc hạ của lão ta còn bận vui về ầm tửu, hơi đâu lo chuyện thiên lý vặt vãnh này. Lạc Lăng Chi nói, đánh giá như vậy thì hơi thiên lệch. Hơn trăm năm trước, tông chủ Bách Lý Thị là Bách Lý Trường Ca giúp Phụng Tường Đế giấy binh soán vị. Hơn nữa còn chính tay chém đầu Thái tử Hòa Hy trên lưng ngựa. Nhờ đó được tấn phong Uy Vũ Hầu, sau lại ra phong thành quận vương. Phụng Tường Đế đem ba châu vùng Tây Nam làm đất phong thưởng cho ông ta. Bách Lý Trường Ca tự thấy mình sát nghiệp quá nặng, lo hậu nhân gặp báo ứng, nên mới có chuyện xây lên đồ thành, thu nhận nạn dân. Cuối cùng, hậu nhân của người được Bách Lý Trường Ca giúp đăng cơ. 100 năm sau lại tru diệt toàn tộc Bách Lý Thị. Kể ra cũng là báo ứng chứ chẳng phải không? Lâm Tinh nói, thế cũng là chuyện của Bách Lý Thị, can gì đến bách tính đồ thành. Lạc Lăng Chi cụp mắt. Hồi còn ở sư môn ta từng xem điển cố thời trước, thấy chép rằng khi khởi công xây dựng đô thành, nơi đây không chỉ có nạn dân, mà cũng có trộm cướp thổ phỉ trốn án. Đô thành nằm trên trục đường buộc phải kinh qua của vùng Tây Nam, không dưng thành chỗ làm ăn béo bở cho nhiều đối tượng. Từ đấy nảy ra vô vàn vụ giết người cướp của, đều không tìm được hung thủ. Lạc Việt cười nhạt, nếu là báo ứng, sao không nhằm vào những kẻ gây chuyện thương thiên bại lý? Dân lành vô tội đâu làm sai điều gì? Tại sao phải gánh họa diệt vong? Lạc Lăng Chi cười gượng. Đây có lẽ là điểm khác nhau giữa thiên lý và nhân tình chăng? Ứng Trạch u ám nói. Đây là biểu hiện thiên đình thiếu năng lực. Chiêu Nguyên ngồi một bên im lặng lắng nghe. Nhím vẫn khóc tu tu. Chiêu Nguyên nhỏ giọng hỏi. Vậy giờ phải làm thế nào? Lâm Tinh thở dài, đặt tay lên vai nhím. Bọn ta đều hiểu, muội thương nhớ những người năm xưa. Nhưng cách làm của muội đem lại không ít phiền toái cho dân chúng hiện giờ. Không thể tiếp tục như vậy được. Ứng Trạch chắp tay, tới nơi ngươi phải tới đi. những người phàm ấy, đã chết cả rồi, nhím buồn rầu ngẩng mặt lên. Đúng, người trong thành này, đã chết cả rồi. Dù cho nó không tin, nó từng bướng bỉnh chuyển những xác người ấy vào lại trong thành. Hết lần này đến lần khác, mong rằng họ sẽ đứng dậy, động đậy trở lại, nhưng vô ích, hằng đêm nó đều hy vọng nơi đây khôi phục nguyên trạng. Nhưng muôn vẻ quá khứ đều do nó tự tạo ra, lừa gạt chính mình, cảnh tượng thuở nào, vĩnh viễn không thể quay trở lại. Lạc Việt chợt lên tiếng, muội đã nhớ được dân chúng trong thành, vậy muội có biết một thương nhân tên Lý Đình và gia quyến ông ấy không? Họ là cha mẹ của ta. Ta chính là ra đời trong thành này vào thời gian đó. Nhím lắc đầu, Lạc Việt thở dài, nhím dương cặp mắt to tròn nhìn hắn. Song, nếu huynh ra đời vào thời gian đó, muội nhớ ra một người, biết đâu có liên quan đến huynh. Đoạn giơ hai tay vạch một vòng tròn tỏa sáng nhàn nhạt, na ná mặt gương, trong gương hiện lên một cảnh tượng, một phu nhân bụng bầu được hai tỷ nữ dìu đỡ. Bước vào Phật đường, phu nhân còn rất trẻ, trông chỉ trên dưới 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú dạng nét cười yên lành. Nàng khó nhọc quỳ trước tượng Tống Tử Quan Âm, chắp hai tay, dân nữ Lý Lưu Thị, cầu xin Bồ Tát phù hộ độ trì cho đứa con trong bụng. Dân nữ không mong nó được làm quan to quan nhỏ, phú quý hiển vinh, chỉ cần nó được một đời thư nhàn, một đời an lạc. Lạc Việt thấy mắt cay cay. Họng nghẹn ứ, hắn nhớ lại cách đây rất nhiều năm. Mình từng hỏi sư phụ Hạc Cơ Tử, vì sao sư huynh đệ chúng con đều là đời chữ lạc? Đặt cái tên gì như bá, như kinh, như cuồng chẳng phải sẽ có khí phách hơn sao? Hạc Cơ Tử vuốt râu cười híp mắt nói, chữ lạc hay lắm chứ? Lạc sơn, lạc thủy, lạc thế, lạc sinh, lạc thiên, đây là cảnh giới người tu đạo chúng ta cần phải có. Cũng giống như bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào, đều mong con cái mình có thể khoan khoái an lạc, không mong làm quan làm quách, phú quý hiển vinh, chỉ cần một đời thư nhàn, một đời an lạc. Bóng hình phu nhân trong gương dần tan biến. Lạc Việt gục đầu, nói với nhím, đa tạ. Nhím lắc đầu, lau khô nước mắt, không có gì, muội cũng phải đi đây, tới nơi cần phải tới. Sau mười mấy năm, nó tỉnh mộng rồi, duyên phận giữa nó và nơi đây đã hết, ngẫu nhiên gặp được tiên duyên, chầu Phật nghe kinh 7 năm lẻ, hiểu tiếng người, được bà lão nuôi, sống ở Đồ Thành, là những chuyện may mắn nhất trong kiếp này của nó. Tiểu nữ hài lại từ từ biến thành nhím, từ từ mờ đi, rồi trong suốt, cuối cùng thành một làn khói nhẹ, tiêu tán, nơi nó ngồi còn lại một tấm lụa vàng nhăn nhúm. Là một góc của tấm lụa vàng phủ trên mình tượng Phật. Lâm Tinh mở tấm lụa, bên trong là mấy mẩu xương khô nhỏ xíu và một mảnh da nhím. Thì ra mười mấy năm trước, nó đã chết rồi, khi bị người áo đỏ dùng pháp lực đánh trúng, đan nguyên đã vụn nát. Nhưng, Phật Tổ, con thật lòng không muốn chết, con hy vọng con có thể sống. Người thành này đều có thể sống. Họ cho con ổ nằm, cho con đồ ăn, vì sao họ phải chết chứ? A-di-đà Phật, xin Phật Tổ Bồ Tát phù hộ người tốt được yên ổn. Cho dân Đồ Thành được bình an, Chiêu Nguyên và Lạc Việt cùng đào một cái hố bên tường thành. Lấy tấm lụa vàng bọc hài cốt con nhím chôn xuống, Lạc Việt ngồi dựa vào tường thành, im lặng hồi lâu, Chiêu Nguyên cảm giác như có tảng đá đè chĩu trong lòng và trên hai vai mình. Bí bách, nặng nề, Lâm Tinh hết nhìn Lạc Việt lại nhìn sang nó, phủi tay nói, hầy, linh hồn người phàm xuống địa phủ, thông thường 3 năm là được chuyển thế, dân chúng ngày xưa có khi đang sống vui vẻ ở một kiếp khác rồi cũng nên. Cô đứng dậy, tuy nhiên, vì Phụng Hoàng đích thân ra tay, chỉ e vụ thảm sát này còn ẩn chứa nội tình, ta nghĩ vẫn nên tra xét kỹ càng. Lạc Việt cũng mang máng thấy vài điểm nghi vấn, chuyện cha mẹ khiến đầu óc hắn rồi như tơ vò, tạm thời không nghĩ được gì nhiều. Hắn nhặt đèn lồng và đồng hồ nước lên, đứng dậy, cứ tuần hết đêm nay rồi tính, đoạn đưa mắt về phía tiệm quan tài Mã Phú cách đấy không xa. Ảo ảnh khách điếm lộng lẫy đã biến mất tăm mất tích. Cửa tiệm im ỉm đóng chặt trong đêm tối. Lạc Lăng Chi đề xuất, ngày mai tới năn nỉ lần nữa thử xem. Trương Nguyên bỗng phát hiện Phi Tiên Phong đang bò trên nóc tiệm quan tài. Quay lưng về phía bọn họ, giớn cổ thò đầu vào sân trong, trực giác mách bảo nó. Có lẽ con khỉ nhìn thấy chuyện gì đáng chú ý, Trương Nguyên bèn dùng phép leo lên mái nhà. Con khỉ lập tức quay phát đầu lại, ra hiệu bảo nó yên lặng. Trương Nguyên đứng trên mái nhà, nghe thấy trong sân có âm thanh lạ, cũng thò đầu xuống xem. Chỉ thấy trong sân có một người, tay cầm rìu, đang dùng sức bổ cọc gỗ, hết nhát này đến nhát khác, có tiếng Lạc Việt lầm bầm bên cạnh. Kỳ lạ, sao nửa đêm canh ba lão ta lại dậy chặt cùi, hơn nữa, không thắp đèn mà vẫn nhìn thấy ư? Trương Nguyên quay sang, phát hiện Lạc Việt, Lâm Tinh, Lạc Lăng Chi, Ứng Trạch không biết từ lúc nào đều đã trèo lên mái nhà. Mọi người ngồi thành một hàng trên mái, cùng nhìn xuống mảnh sân phía dưới. Người trẻ cùi kia, chính là Mã Phú. Lâm Tinh nheo mắt, các ngươi nhìn kỹ mà xem, bộ dạng lão ta, hình như không đúng lắm. Lạc Việt không có thị lực phi phàm như Kỳ Lân và Rồng. Hắn cố nghển thêm cổ, cũng chỉ nhìn thấy một bóng đen trong sân vung rìu. Biểu cảm thế nào thì không sao rõ được. Trương Nguyên chăm chú nhìn một hồi, ngạc nhiên thốt khẽ, đúng rồi, mắt ông ta sao lại nhắm thì thế kia? Lạc Việt cau mày, lẽ nào, Mã Phú đang, mộng du? Hắn quyết định nhảy xuống thám thính cho rõ ràng. Lâm Tinh và Chiêu Nguyên nóng lòng nhảy theo. Lạc Lăng Chi và Ứng Trạch ở lại trên mái nhà canh chừng. Lạc Việt thận trọng nhảy xuống sân, nín thở từ từ tiếp cận Mã Phú. Không nên tùy tiện đánh thức người mộng du, kẻo rất dễ hại đến tính mạng. Con khỉ cũng theo bọn họ nhảy xuống sân, nhìn ngang ngó dọc vèo vèo men theo chân tường chạy tới bên một giếng nước. Ngồi trên thành giếng thò cổ xuống dưới, vớ lấy cây gậy gỗ bên giếng chọc chọc, lại chọc chọc. Lạc Việt, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh đều không quản nổi con khỉ, chỉ đứng trong góc tường an toàn thận trọng quan sát Mã Phú. Nét mặt Mã Phú nanh ác dị thường. Mỗi nhát chặt xuống khúc gỗ đều như vận hết sức lực toàn thân. Miệng không ngừng lầm bầm, rít qua kẽ răng, chặt bay đầu mày, chặt đứt chân mày, chặt cho mày không vào được cửa. Ta chặt, khúc gỗ rất mau đã trở thành một đống mạt vụn. Mã Phú cứng nhắc ném cây rìu xuống, cứng nhắc quay người, đi thẳng vào gian nhà trong sân. Hai mắt từ đầu đến cuối đều nhắm thịt. Sau tiếng kéo kẹt, cửa phòng đóng lại, mảnh sân khôi phục vẻ yên ắng ban đầu. Lạc Việt bước tới trước cửa phòng, đang định giơ tay đẩy, đột nhiên có tiếng người khe khẽ. Các người là ai? Từ miệng giếng từ từ nhô lên một cái đầu người. Con khỉ khua chân múa tay kêu khạch khạch mấy tiếng, lại dùng gậy chọc chọc vào cái đầu. Đầu người mỗi lúc một nhô cao, dần lộ ra vai, thân trên, cuối cùng hai tay vịn lấy thành giếng, nhảy lên mặt đất bước tới gần Lạc Việt, khua sáng cây hỏa chiết tử. Ba, đảo cặp mắt trố, thì ra là các người, nửa đêm vào sân nhà ta làm gì hả? Nhà ta rất nghèo, không có gì đáng trộm đâu. Lạc Việt lập tức nói, chúng ta không phải tới ăn trộm. Hắn nghi hoặc nhìn Tiểu Phát, sao ngươi lại từ dưới giếng bò lên? Tiểu Phát tiếp tục đảo mắt, ngươi cũng trông thấy rồi đấy, cha ta thường mộng du. Hễ mộng du là ôm rìu đi chặt đồ, không trốn đi nhỡ để ông ấy coi là củi chặt thì làm thế nào? Lạc Việt đồng cảm sâu sắc. Lâm Tinh hỏi, vậy mẹ ngươi đâu? Tiểu Phát nói, bị cha ta dọa chạy mất rồi. Ông ấy như thế, ai mà ở được chứ? Đợi khi ta lớn, có tiền rồi, ta cũng chạy. Lạc Việt dò hỏi, vì sao đêm nào cha ngươi cũng mộng du thế? Tiểu Phát lại đảo mắt, ta làm sao biết được? Và trợn mắt nhìn Lạc Việt, nhưng, có liên quan đến cái tên Lý Đình hôm nay ngươi nhắc đến đấy. Lâu lắm rồi cha ta không phát tác kinh khủng như thế này. Nghe xong lời ngươi, ông ấy có vẻ không bình thường. Lạc Việt khéo léo lèo lái, ngươi có biết Lý Đình rốt cuộc liên quan gì đến bệnh tình cha ngươi không? Tiểu Phát gượng gạo nói, ta làm sao biết được, gã nhìn từ đầu xuống chân Lạc Việt. Trương Nguyên và Lâm Tinh, ồ, các ngươi nửa đêm nửa hôm lẻn vào nhà ta, là để dò la chuyện này phải không? ta sẽ tới huyện nha tố cáo các ngươi tự ý đột nhập nhà dân. Lạc Việt thành khẩn giải thích mình không có ác ý, Tiểu Phát chia tay ra với hắn. Đủ rồi, để chứng minh lời ngươi nói là thực đem tiền ra đây. Tự tiện đột nhập nhà dân, cũng phải nộp ít tiền bồi thường chứ. 20 đồng, Lạc Việt lúng túng giơ túi áo xẹp lép, đang định hỏi Tiểu Phát có thể hoãn cho đến ngày mai mới nộp tiền được không. Lâm Tình đã bước qua mặt hắn tới gần Tiểu Phát. Này, chúng ta trao đổi một vụ làm ăn thì sao? Nếu ngươi khơi được chuyện Tam Tích Lý Đình từ miệng cha ngươi, bọn ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Tiểu Phát rụt tay lại, khoanh trước ngực, tỷ tỷ này, tỷ cũng thấy rồi đấy. Tính khí cha ta rất hung bạo, nếu không cẩn thận, có khi ta bị ông ấy trẻ thành củi như chơi. Vụ làm ăn mà tỷ nói, hết sức nguy hiểm. Lâm Tinh cười nheo mắt, vậy nên cái giá ta đưa ra cho ngươi cũng rất cao. 50 đồng, ngươi thấy thế nào? Tiểu Phát lắc đầu, tỷ tỷ, ta không thể đi giúp người ngoài, làm chuyện có lỗi với cha. Lâm Tinh nhướng mày, 60 đồng, Tiểu Phát nhìn xa xăm vào màn đêm. Cha nuôi ta lớn, rất không dễ dàng. Lâm Tinh giơ một ngón tay, dứt khoát nói, 100 đồng, Tiểu Phát lập tức chia tay. Tỷ tỷ, nói cho ta biết chỗ ở của các vị, ngày mai đợi tin ta. Có điều, phải đưa tiền luôn bây giờ. Lâm Tinh nói, giờ ta đưa tiền cho ngươi, nếu ngươi không giúp bọn ta thì sao? Tiểu Phát sửng dưng, ta làm ăn, trước nay nói một là một, nói hai là hai, nếu tỷ thấy không thích đáng, vụ này khỏi cần làm nữa. Đưa 20 đồng tiền bồi thường là xong. Lạc Việt bất giác liếc Lâm Tinh, cô nương, ngày mai chúng ta mới được nhận tiền công, giờ hai bàn tay trắng, lấy gì trả cho gã ta? Lâm Tinh trái lại vẫn vui vẻ gật đầu. Được, nhưng ngươi phải đợi ta một lát. Trên người bọn ta giờ không có nhiều tiền thế. Phải về lấy đã. Cô chỉ tay lên trên. Trên nóc nhà có hai người, cho ngươi giữ ở đây. Thế nào? Tiểu Phát lưỡng lự nhìn lên, trầm ngâm, Lạc Việt nói, thế này đi, ta cũng ở lại làm thế chấp. Ngươi đủ tin rồi chứ? Hắn chưa biết Lâm Tinh định dùng cách gì, nhưng hắn biết, cô đã nói như vậy thì chắc chắn có thể làm được. Tiểu Phát cuối cùng cũng gật đầu, nói với Lâm Tinh, mau lên nhé, ta không kiên nhẫn đâu. Lâm Tinh kéo theo Chiêu Nguyên, túm lấy Phi Tiên Phong, dẫn bọn ta đi tìm chủ nhân ngươi. Con khỉ đập cánh, im lặng bay trên bầu trời đêm. Chiêu Nguyên và Lâm Tinh cùng cưỡi mây theo sau nó. Chiêu Nguyên băn khoăn hỏi Lâm Tinh, vì sao tỷ lại vay tiền Tôn Bôn? Vì hiện giờ chúng ta chỉ có thể vay gã. Lâm Tinh trả lời, Chiêu Nguyên lại hỏi, nhưng Tôn Bôn liệu có cho chúng ta vay không? Lâm Tinh nhếch miệng cười, không cho vay thì cướp. Lại một lần nữa, Chiêu Nguyên vô cùng khâm phục Lâm Tinh. Đây là thứ bá khí mà nó làm thế nào cũng không học được chăng? Phi Tiên Phong lượn một vòng trên vùng trời Tử Dương Trấn, rồi dẫn bọn họ bay ra ngoài thành, tới một rừng cây đen kịt, nó thu cánh đáp xuống. Lâm Tinh hạ thấp mây, quả nhiên trông thấy Tôn Bôn, gã đang quật một ngôi mộ, hay nói chính xác hơn, ngôi mộ ấy đã bị quật xong. Khi Lâm Tinh và Chiêu Nguyên chạm chân xuống đất, cũng là lúc Tôn Bôn rút một thanh kiếm ra khỏi quan tài, vứt sang một bên, đậy nắp lại, cầm sẻng nhảy lên khỏi huyệt. Gã chẳng hề tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của Chiêu Nguyên và Lâm Tinh. Lâm Tinh không kìm được, mắng, con người ngươi thật quá quát, cướp của người sống chưa đủ, người chết cũng không tha. Tôn Bôn chẳng bận tâm, nhe ra hàm răng làm hàng, nhị vị giờ này đến đây, chắc không phải để lên án ta quấy rầy người quá cố chứ. Phía trước ngôi mộ bị quật tung có một đống cho tiền vàng, còn rõ vệt rượu vẩy quanh. Lâm Tinh thầm nhủ, tên thổ phỉ này làm cho quật mộ nhưng xem ra cũng sợ báo ứng. Đem cả tiền vàng rượu nước định vờ vĩnh lừa mình dối người. Chiêu Nguyên nói, chúng tôi tới tìm huynh vay tiền. Tôn Bôn bật cười, thẳng thắn hỏi, vay bao nhiêu? Lâm Tinh nói, 100 đồng, câu ngập ngừng, lại bổ sung, ngày mai trả ngươi luôn. Tôn Bôn ở một tiếng, móc một sâu tiền từ túi ra bên hông, đưa cho Chiêu Nguyên, ngay nguyên nhân vay cũng không hỏi. Thoải mái lạ thường, Chiêu Nguyên nhận lấy sâu tiền. Lâm Tinh nói với Tôn Bôn đa tạ. Tôn Bôn mỉm cười, cô nương không cần khách khí. Nếu còn cần gì nữa, cứ nói với ta là được. Chiêu Nguyên nắm sâu tiền trong tay, quay lại nhìn mấy lượt, vẫn cảm thấy không khí giữa hai người có gì đó kỳ lạ. Tôn Bôn cúi xuống nhặt thanh kiếm dưới đất, dùng tay áo lao qua rồi tuốt vỏ. Một luồng sáng bạc lạnh lẽo lóe lên trong màn đêm, gã giơ thân kiếm ra trước mắt, nhìn đi nhìn lại, cô nương xem, thanh kiếm này thế nào? Lâm Tinh bĩu môi, binh khí của người phàm đối với ta chỉ là sắt vụn. Có điều kẻ nằm trong cỗ quan tài bị ngươi nại tung này. Thực quá đáng thương, Tôn Bôn vẫn tỉ mẩn chiêm ngưỡng bảo kiếm. Cô nương coi nó như sắt vụn, nhưng ở trần gian, nó là món bảo khí có giá lắm đấy. Nó từng chặt đầu thái tử Ứng Triều, từng thấm không biết bao máu địch trên sa trường. Chỉ người tập tước của Bách Lý Thị mới có tư cách sở hữu. Thanh kiếm này bị vùi trong lòng đất, là sự sỉ nhục đối với nhuệ khí của nó. Tôn Bôn chậm rãi lướt ngón tay trên thân kiếm, kiếm mơ hồ phát ra âm thanh, như hưởng ứng lời gã nói. Chiêu Nguyên có thể cảm thấy huyết tanh và hàn ý toát ra từ thân kiếm. Vậy, lẽ nào ngôi mộ này là... Lâm Tinh lẩm bẩm, thì ra ngươi quật mộ Bách Lý Tề. Con người này, vì thứ mình muốn có, đúng là không chuyện gì không dám làm. Cô kéo tay Chiêu Nguyên, đa tạ ngươi đêm nay khẳng khái móc hầu bao. Chúc ngươi dùng thanh kiếm này giết người thống khoái. Bọn ta đi trước đây, ngày sau gặp lại. Chiêu Nguyên bị Lâm Tinh kéo lên đám mây, bồng bềnh bay lên, vẫn không thôi ngoái đầu nhìn xuống. Tôn Bôn tra lại kiếm vào vỏ, buộc ngang hông, xúc từng sẻng đất lấp huyệt. Nấm mộ này không dựng bia, chẳng rõ gã làm sao phát hiện ra nó là mộ Bách Lý Tề. Phi Tiên Phong ngồi chồm hỗn một bên xem chủ lấp mộ. Im lìm bất động, y như tượng nhà mồ. Quay lại nhà Mã Phú, Tiểu Phát cầm được sâu tiền, tỉ mẩn đếm kỹ số lượng xong mới tươi tỉnh nói. Tỉ tỉ, ta lấy danh hiệu Tử Dương Trấn đệ nhất Mỹ Nam ra bảo đảm với tỉ. Vụ này ta nhất định giúp tỉ lo liệu, ngày mai cứ đợi tin ta. Lạc Việt ngợi khen, tiểu huynh đệ đúng là người phóng khoáng. Đến canh năm, nhiệm vụ tuần đêm kết thúc, cả bọn trở lại huyện nha, thấy họ nguyên vẹn quay về. Nhà dịch đều tỏ ý kinh ngạc và khâm phục, Lạc Việt không hề đả động đến chuyện gặp phải hồi đêm. Chỉ nói chẳng thấy gì hết, vào tới nhĩ phòng nghỉ ngơi. Chiêu Nguyên hỏi Lạc Việt, nên chăng thông báo với dân trấn Tử Dương, từ nay về sau ban đêm sẽ không xuất hiện mấy chuyện kỳ quái nữa. Lạc Việt xua tay, bảo rằng tạm thời chưa cần nói. Chiêu Nguyên không hiểu, Lâm Tinh cốc đầu nó, ngốc thế. Hôm nay còn đợi tin tức, chắc chắn vẫn phải nán lại trấn Tử Dương cứ kiếm thêm tiền công một đêm. Ngày mai hãng nói, Chiêu Nguyên bấy giờ mới vỡ lẽ. Lúc ăn sáng, nó cố ý ăn thật ít, đem phần bánh rán và trứng tiềm lá trà của mình biếu Ứng Trạch. Đợi Ứng Trạch hài lòng thưởng thức hết mới khẽ khàng thỉnh giáo lão. Có bí quyết nào giống như tu luyện pháp thuật, để thông minh lên không? Ứng Trạch nghiêm túc nhìn nó, lộ vẻ phiền não hiếm thấy. Chuyện ngươi hỏi không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của chính mình. Hơn nữa ngươi sinh ra tư chất đã kém cỏi, lớn lên cảnh giới cũng sẽ thấp hơn người khác một chút. Lão nhón chân hiền từ xoa đầu Chiêu Nguyên, cố gắng lên, bản tọa tin ở ngươi. Đợi khi ngươi tham ngộ được hàm nghĩa của từ âm hiểm, ngươi sẽ có hy vọng thành công. Âm hiểm, đây hình như không phải từ gì tốt, Phụng Hoàng rất âm hiểm. Một lần nữa, Chiêu Nguyên rơi vào bế tắc khi muốn làm một con rồng chân chính. Sầm tối, Tử Dương Trấn đệ nhất Mỹ Nam nhờ một nha dịch truyền tin. Người giấy các vị đặt ở tiệm quan tài Mã Phú đã làm xong. Lạc Việt cả mừng, Tiểu Phát quả thật đã thu xếp được với cha gã rồi. Tiểu Phát xử lý Mã Phú bằng một cách rất đơn giản. Gã trích 20 trong số 100 đồng kia, mua 2 lạng rưỡi tai lợn, 1 cân thiêu giao tử. Đến khi bọn Lạc Việt tới tiệm quan tài, Mã Phú đã nằm dài trên ghế, mặt đỏ gay, hai mắt đờ đẫn, mồm lẩm bà lẩm bẩm. Tiểu Phát chú thích, cha ta uống đến mức độ này. Ngươi có hỏi tiền cất ở đâu ông ấy cũng chỉ cho. Lạc Việt kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Mã Phú. Thử hỏi, ông có biết một người tên là Lý Đình không? Mã Phú chuyển động con mắt lạc thần. Lý Đình, Lý Đình, Lý Đình, lão đột nhiên nhảy dựng khỏi ghế. Lật bàn, cầm ghế giận dữ nện uống. Lý Đình, Lý Đình, hắn đáng chết, bọn chúng đều đáng chết. Đám người đó, bọn chúng nhất là đều đáng chết. Chiếc ghế bị đập tan tành. Mã Phú ngồi bệt xuống đất. Nước mắt giàn giụa, tên tướng quân nói. Bởi vì Lý Đình trọ ở khách điếm bọn ta, nên tất cả người trong khách điếm đều phải chết. Trong thành này, phàm là người từng tiếp xúc với Lý Đình, đều phải chết, lão bản nương, tất cả mọi người chết hết rồi. Lý Đình đáng chết 1, đám người đó đáng chết 10. Nếu trước khi Lý Đình vào trọ, ta chém chết hắn, thì toàn thành đã không ai phải chết theo. Bọn chúng đáng chết, đất trời lạnh lẽo, Lạc Việt đờ đẫn không biết mình đang ở đâu. Toàn thân hắn run bắn lên, không sao khống chế nổi. Triệu Nguyên siết chặt nắm tay, tưởng đâu mình rơi vào hố băng vạn năm, cái lạnh ngấm ra từ từng kẽ xương. Đúng vậy, người mang huyết mạch hoàng tộc mai danh ẩn tích trong dân gian suốt 100 năm. Đời nào Phụng Hoàng lại không phát giác ra, nếu chỉ tiêu diệt phản vương Bách Lý Tề, đâu cần phải giết dân cả thành. Lạc Việt thấy chân bỏng rẫy, máu tươi từ mười mấy năm trước đang sôi sục trong lòng đất. Hun cháy hai chân hắn, một trong những kẻ đầu sỏ hại chết người dân Đồ Thành. Thì ra chính là hắn, Lạc Việt không kiếm thêm một tối tiền công nữa. Sau khi rời nhà Mã Phú, hắn đi thẳng ra khỏi trấn Tử Dương. Hắn không dám tiếp tục ở lại tòa thành này. Máu của bao nhiêu người mười mấy năm trước sẽ trào ra từ lòng đất. Dìm chết hắn, tà dương, nắng gắt đến chói mắt, ngay cả sắc mây cũng như máu hoen. Lạc Việt thẫn thờ lê bước, Triêu Nguyên, Lạc Lăng Chi và Lâm Tinh lặng lẽ theo sau, ra tới khu rừng ngoài thành. Ứng Trạch nói, thiếu niên, ngươi suốt ngày khoác lác mai sau sẽ trở thành anh hùng. Một chuyện còn con thế này cũng không vượt qua được, thì đừng nói anh hùng, ngay đến đồ ăn hại cũng không làm nổi đâu. Lạc Việt bước tới một gốc cây, hầm hầm dội nắm đấm vào thân cây. Nghiến chặt răng, Ứng Trạch khoanh tay, dửng dưng nói, bản tọa năm xưa làm thiên tướng trên thiên đình, chính trong trận tiên ma đại chiến, niệm giao tình với Tham Kỳ, có lòng thả cho y một con đường sống, mách khẽ y rằng nếu đi về hướng Tây Nam, vẫn còn nơi bảo toàn tính mạng. Kết quả, y lợi dụng chuyện này bày ra nghịch trận, dẫn dụ bản tọa vào bẫy, làm tổn thất 30 vạn thiên binh của bản tọa. Người một tòa thành này của ngươi, mới có bao nhiêu, hơn nữa vẫn còn điện Diêm La cho bọn họ đầu thai. Chứ 30 vạn thiên binh kia, đều đã hóa thành cho bụi. Nếu ngươi muốn ngồi ở trên cao, muốn làm anh hùng, thì không thể chỉ gánh cái mạng mình, mà còn phải gánh mạng cho những người xung quanh. Địa vị càng cao, mạng gánh càng nhiều, chỉ gánh nổi mạng mình, là kẻ dung tục, có thể gánh vác vô số tính mạng. Mới là bậc anh hùng, Lâm Tinh cũng an ủi. Sự việc vốn chẳng liên quan gì đến Lạc Việt, là Phụng Hoàng và Hoàng đế thời đó đồ sát thành này. Cha mẹ Lạc Việt cũng là người vô tội bị giết, bọn họ căn bản đâu biết mình có quan hệ với Hoàng gia. Càng chưa từng nghĩ đến việc uy hiếp ngôi báu. Tự cổ chí kim, những màn đấu đá xung quanh ngai vàng đều tanh mùi máu. Chuyện này đã không ít lần được thuật lại trong hí văn hoặc qua lời kể của thuyết thư tiên sinh nơi trà quán. Lạc Việt trước nay đều hiểu rất rõ. Nhưng một ngày kia, khi chuyện tương tự liên quan đến mình, cảm giác lại khác hẳn. Bên trên, cách đỉnh đầu hắn không xa bỗng có tiếng nói. Kẻ năm xưa dẫn binh vào Đồ Thành, là An Thuận Vương, Lâm Tinh ngẩng đầu, Tôn Bôn đứng trên trà cây gần đó ung dung khoanh tay. Lạc Hiền đệ, đệ muốn làm hoàng đế, ta muốn nắm binh quyền kẻ thù của chúng ta đều là triều đình. Hợp tác cùng nhau chẳng phải càng tốt sao? Lâm Tinh nhăn mũi, Lạc Việt thèm vào để ý đến ngươi. Cô móc ra sâu tiền công vừa lĩnh, giơ lên cao, này, trả cho ngươi, đa tạ chuyện đêm qua. Tôn Bôn thần thái hào sảng, cô nương để ý đến ta cũng được mà, không cần đa tạ đâu. Lâm Tinh chẳng buồn tiếp chuyện gã nữa. Phi Tiên Phong đập cánh bay tới, nhận sâu tiền từ tay Lâm Tinh xong, bất chợt xòe vuốt, nhanh như cắt chụp xuống bả vai cô. Lâm Tinh nhất thời không đề phòng, bị Phi Tiên Phong giật tóc, rồi lập tức rút lui. Người cô rực ánh đỏ, nhưng mấy cọng tóc cũng đã bị lấy mất. Tôn Bôn mỉm cười nhận tóc từ tay Phi Tiên Phong. Cô nương, ta nghe nói chỉ cần ăn vảy dâu của Kỳ Lân Thần là có thể trở thành người được bảo hộ. Chẳng rõ truyền thuyết này có đúng hay không. Gã dương dương tự đắc, chậm rãi bỏ sợi tóc vào miệng, nuốt xuống. Toàn thân Lâm Tinh bừng bừng lửa giận. Cô đột một kéo giật Lạc Lăng Chi bên cạnh, nhét một thứ gì đó vào miệng y với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc ấy, một búng máu đen bất ngờ ộc ra khỏi miệng Tôn Bôn. Gã lảo đảo, từ trên cây ngã lộn phộc xuống. Phi Tiên Phong kêu lên thê thiết, nhảy tới bên chủ, Lâm Tinh hếch cằm, cười khẩy, một tên phàm nhân nhỏ bé, lại dám vọng đồ thao túng thần hộ mạch. Bài giáo huấn này, đã là ta có lòng từ bi rồi đấy. Từ giờ khắc này, Lạc Lăng Chi chính là người ta bảo hộ, loại người như ngươi, vĩnh viễn chớ nên vọng tưởng nữa. Tôn Bôn sắc mặt tái xám, chống tay cố nhỏm người dậy, quệt vệt máu nơi khóe miệng. Người không có thần hộ mạch, lẽ nào không thành anh hùng, vương hầu khanh tướng, lẽ nào sinh ra đã thế? Lâm Tinh nói, quân trộm cướp quật mộ, còn dám xưng bừa anh hùng, muốn có một thanh kiếm tốt cũng phải quật trộm mộ người khác. Tôn Bôn bật cười, cô nương, thanh kiếm ấy, từ khi ta sinh ra, gia phụ đã chỉ định cho ta thừa kế rồi. Ta vì báo thù rửa hận, không thể không kinh động đến phụ thân. Lấy thanh kiếm vốn dĩ thuộc về mình, sao lại phải gánh một chữ trộm? Nụ cười khẩy đông cứng trên khóe môi Lâm Tinh. Tôn Bôn ôm ngực, vịn cây gắng gượng từ từ đứng dậy, quay người bỏ ra xa. Chuyện đã đến nước này, nói cho các vị biết cũng chẳng sao. Ta chính là con trai Bách Lý Tề, Bách Lý Phóng, chú thích, một, phòng nhỏ bên cạnh gian nhà chính, thường nhô ra như cái tai nên gọi là nhĩ phòng. 2. Nơi để hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên. 3. Dụng cụ giữ lửa thời xưa ở Trung Quốc. Cách chương.